Chương 55, khoa học kỹ thuật cùng ở giữa màn. Sus, ngươi biết vì cái gì khoa học kỹ thuật sẽ có giới hạn trên sao? Di Sớt Chính an tĩnh ngồi tại một mảnh bạch quang trước mặt, cái này bạch quang tràn ngập toàn bộ không gian, đã là ánh sáng, lại là nghĩa, càng là lý, đây chính là hắn phụ thân bản chất, hoặc là nói phụ thân hắn bản chất cái nào đó bộ phận. Đây là vì cầm tù hắn. Từ khi phụ thân hắn có nổi điên dấu hiệu về sau, Di Sớt liền làm rất nhiều chuyện. Nhưng là không hề nghi ngờ, tại nhân hoàng mất tích thời đại này, hắn làm tất cả đều là phí công, làm lực lượng lớn đến siêu việt cái nào đó điểm tới hạn về sau. Vậy cái này lực lượng chính là toàn bộ, Di Sớt tất cả mưu đồ toàn bộ hết hiệu lực. Phụ thân, ta tên đầy đủ là Di Sớt, lấy tên của ngươi làm họ, tên là Di Sớt. Di Sớt cung kính nói. Cái kia cũng nên gọi làm Jehovah Susa. Đáng chết khôi hài. Giữa bạch quang tự hồ có cái gì vật kỳ quái hiển hiện, cái kia tự hồ là một chuyện cười, lại hoặc là cái khác, theo bạch quang ống ánh, thứ này liền bị tan rã tại giữa bạch quang. Xem ra bọn hắn rất muốn cứu ra ngươi, cũng đúng, ngươi nắm giữ kỳ tích quyền hành, đây là tương lai có thể lôi ra nhân hoàng đòn sát thủ, thậm chí là đủ để cứu vớt thế giới ác chủ bài. Bọn hắn không thể không cứu ra ngươi. Di Sớt cũng không trả lời, mà cái này bạch quang lại nói những lời khác đến. Khi thì nói lên nhân hoàng anh minh, một hồi lại nói nhân hoàng ngu xuẩn, một hồi nói hồng hoang thiên đình vĩ đại, một hồi lại nói hồng hoang thiên đình ngu muội. Mặc dù mỗi một đoạn lời nói nghe cũng rất có trật tự, nhưng là toàn bộ cộng lại liền sẽ phát hiện cái này ánh sáng bên trong lời nói không có quy luật chút nào, thật phản phất là một cái tinh thần thất thường người mới sẽ nói ra đồng dạng. Phụ thân, vì cái gì khoa học kỹ thuật sẽ có giới hạn trên đâu? Di Sớt đột nhiên hỏi. Khôi hài chi chủ là sỉ nhục lớn nhất, là chúng ta cái vũ trụ này sỉ nhục, cũng là chúng ta sỉ nhục, nếu là chúng ta lại mạnh hơn một chút, hắn cũng không cần làm ra hy sinh thật lớn như vậy, cho nên nói. Khoa học kỹ thuật sẽ có giới hạn trên quá bình thường. Di Sớt không nói gì, bởi vì hắn đã sớm xác nhận, phụ thân của hắn là thật đã điên. Cái này đủ để so sánh quân, là nhân hoàng tin cậy nhất nhân tộc mạnh thứ hai người. Là nhân hoàng đi hướng phụ đa nguyên người đương thời giống như lớn nhất ác chủ bài, đủ để cam đoan nhân hoàng không tại lúc, nhân loại lịch cũng yên nguyên kéo dài tiếp toàn tri người. Hắn thật điên. Cái này bạch quan thanh âm lại lải nhải rất nhiều, đột nhiên bạch quan còn nói thêm. Bởi vì đa nguyên vũ trụ đang sợ hãi sinh mệnh a. Di Sớt dựng thẳng lên lỗ tai, mặc dù phụ thân của hắn xác thực điên, nhưng là với tư cách toàn tri người. Hắn biết rõ lượng tin tức cùng cấp độ là siêu việt cơ hồ tất cả mọi người, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đoán chừng chỉ có quân cùng nhân hoàng biết được so hắn nhiều, ách, có lẽ khôi hài chi chủ cũng biết đến so hắn nhiều, nhưng là khôi hài chi chủ đã không phải là điên không điên vấn đề, kia là rất kỳ diệu hết sức khó mà diễn tả bằng lời cái chủng loại kia. Ách, vạn ác khôi hài sao? Quản chi chỉ là suy nghĩ một chút đều sẽ trúng chiêu. Thật đúng là đáng sợ đâu. Di Sớt phối hợp nghĩ đến. Lúc này cái kia bạch quan còn nói thêm, không sai, bởi vì đa nguyên vũ trụ đang sợ hãi sinh mệnh a. Dư thừa đa nguyên vũ trụ đến nói, cái gọi là sinh mệnh kỳ thực chính là đồ ăn, thông qua đa nguyên vũ trụ nuôi nhốt đồ ăn, trước kia ta nói qua cho ngươi, đa nguyên vũ trụ ban sơ cũng không phải là khổng lồ như vậy, mới sinh đa nguyên vũ trụ kỳ thực chỉ có hồng hoang đại lục như thế lớn, cũng là một khối trời tròn đất vuông, nhìn như vô biên vô hạn, nhưng kỳ thực vẫn như cũ có hạn thế giới. Ban sơ, là hư vô, tất cả cũng không hư vô, mà cái này hư vô nhưng thật ra là biển, vô cùng vô tận không chi hải. Một lần tình cờ sẽ có kỳ lạ, bọt khí, tại cái này hư vô chi hải bên trong xuất hiện theo diệt, không dậy nổi gợn sóng, nhưng là cực kỳ hiếm thấy tỷ lệ hạ, loại này bọt khí sẽ xuất hiện, bạo tạc, loại này bạo tạc sẽ sinh ra ra ánh sáng, mà cái này ánh sáng chính là đa nguyên vũ trụ ban sơ. Ánh sáng. Sao? Di Sớt tự mình lẩm bẩm. Không sai, chính là ánh sáng, cái kia nhưng thật ra là đa nguyên vũ trụ cấp lực lượng bản chất cụ hiện, cũng là chung cực mạnh nhất ác chủ bài. Đạo giải ba phần chính là vì phát ra cái này ánh sáng đến. Bạch Quang vang lên thanh âm, tự hồ tại thời khắc này, Bạch Quang lại không phải là điên cuồng. Cho nên chúng ta tất cả mọi thứ nghiên cứu cũng cho thấy, đa nguyên vũ trụ là từ ban sơ nguyên điểm bạo tạc mà đến, đây chính là vụ nổ lớn. Cũng là thái nhất, cái này kỳ thực chính là đa nguyên vũ trụ một sinh một diệt bên trong, đối với hắn sinh ra mới bắt đầu mô phỏng. mà đản sinh ra đa nguyên vũ trụ chìm nổi tại hư vô chi hải bên trong, tuyệt đại đa số. Cụ thể là bao nhiêu ta cũng không rõ ràng, bất quá lấy ta chỗ tiến hành mô phỏng đến xem. Khả năng chỉ có 1/1 triệu đến 1/1000 vạn đa nguyên vũ trụ có thể may mắn còn sống sót, còn lại đều sẽ lại lần nữa hủy diệt, một lần nữa dung nhập vào hư vô chi hải bên trong. Nguyên nhân là cái gì đây? Những cái này đa nguyên vũ trụ già chết, không sai, đáp án chính là đơn giản như vậy, đa nguyên vũ trụ cũng là có tuổi thọ, cái này tuổi thọ chính là vô lượng lượng kiếp, từ trên lý luận đến nói, không có bất kỳ vật gì, vật chất, không phải vật chất, sinh mệnh, phi sinh mệnh, bao quát đa nguyên vũ trụ có thể vượt qua quá vô lượng lượng kiếp, đây là cực hạn. Trừ phi là siêu việt cực hạn, thành tựu vô hạn. Chỉ có cực thiểu số đa nguyên vũ trụ tao ngộ một cái khác ngẫu nhiên. Sinh mệnh. Làm những cái này mới sinh đa nguyên vũ trụ bên trong sinh ra sinh mệnh về sau, tình huống liền phát sinh biến hóa. Ta hẳn là có dạy bảo quá ngươi entropy tri thức a. Di Sớt cũng minh bạch hiện tại phụ thân của hắn khó được tiến vào một cái điên cuồng bình tĩnh kỳ, hắn lập tức liền nói ra, đúng vậy, ta học qua, tại cô lập trong hệ thống, entropy giá trị luôn luôn hướng tới tăng lớn. Sinh mệnh, phi sinh mệnh đều là như vậy, mà kết quả sau cùng chính là tiêu vong. Sụp đổ, nóng tịch các loại kết quả. Không sai, chính là như vậy, mà đa nguyên vũ trụ không hề nghi ngờ chính là loại này cô lập hệ thống, quản chi nội bộ có thể điều chỉnh tầng dưới chót quy tắc, nhưng là hắn tiêu vong sụp đổ cực hạn chính là vô lượng lượng kiếp. Nhưng cái này thích hợp với cô lập hệ thống, nếu là có ngoại bộ lực lượng duy trì liên tục tính nghịch chuyển cái này entropy đâu. Mà đây chính là sinh mệnh. Nhìn như sinh mệnh là sinh ra tại đa nguyên vũ trụ nội, tất cả đều là từ đa nguyên vũ trụ chỗ cung cấp nuôi dưỡng, cho nên sinh mệnh kỳ thực nên tính là đa nguyên vũ trụ ký sinh trùng. Nhưng sự thật lại là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau. Sinh mệnh vật chất cùng linh hồn xác thực đến từ đa nguyên vũ trụ, nhưng là sinh mệnh ý thức cùng tâm linh lại không phải, sinh mệnh ý thức cùng tâm linh nhưng thật ra là đến từ hư vô chi hải. Vì cái gì ánh sáng tâm linh được xưng là ban sơ kỳ tích, bất hủ nguồn suối, nguyên nhân ngay tại ở ánh sáng tâm linh là nghịch entropy, cái này ánh sáng tâm linh lực lượng kỳ thực chính là tâm linh chi hải cụ hiện. Mà tâm linh chi hải thì là hư vô chi hải không có ý nghĩa một phần nhỏ hình chiếu, cho nên khi một cái đa nguyên vũ trụ đã đản sinh ra sinh mệnh về sau, đa nguyên vũ trụ cô lập hệ thống đã bị cải biến, chỉ cần có đầy đủ nhiều sinh mệnh. Quản chi những sinh mạng này toàn bộ cũng không có thức tỉnh ra ánh sáng tâm linh, khi bọn hắn tử vong về sau, hắn ý thức cùng tâm linh cũng sẽ tăng cường đa nguyên vũ trụ, cái này tương đương với đa nguyên vũ trụ có năng lực từ hư vô chi hải bên trong hấp thu năng lượng để duy trì tự thân. Chính là bởi vì có cái này, đa nguyên vũ trụ mới có năng lực tiến hành kỷ nguyên trưởng thành, một kỷ một nguyên, chính là một lần lột xác cùng trưởng thành, mà đại giới. Chính là vô cùng vô tận sinh mệnh bị xem như chất dinh dưỡng cùng đồ ăn. Di Sớt khẽ gật đầu, những tin tức này có chút hắn biết được, có chút hắn nhưng lại không biết, hoặc là nói biết được tịnh không có như thế thấu triệt, mà cái này kỳ thực toàn bộ đều là thuộc về cực kỳ tầng cao nhất tin tức, cũng chỉ có cực kỳ tầng cao nhất tồn tại mới có thể biết được, thí dụ như phụ thân của hắn. Dựa theo logic đến nói, đa nguyên vũ trụ cho sinh mệnh che chở cùng sinh tồn hoàn cảnh. Mà sinh mệnh thì lấy tử vong vừa đi vừa về báo đa nguyên vũ trụ, đây vốn là cùng có lợi sự tình, ai cũng không thiếu ai, nhưng là đa nguyên vũ trụ là một loại thống hợp hiện ý thức. Loại này hiện ý thức lớn nhất thiếu hụt chính là tham lam, đối với tự thân tồn nối tiếp cùng mạnh lên vô tận tham lam, cho nên cơ hồ tất cả đa nguyên vũ trụ đều sẽ làm ra cùng một sự kiện, đó chính là ngăn chặn tại hắn thể nội sinh tồn sinh mệnh nhóm mạnh lên giới hạn trên. Chính như chúng ta trước đó nhắc tới, đa nguyên vũ trụ dựa vào sinh mệnh đến hấp thu hư vô chi hải năng lượng, như vậy sinh mệnh bản thân đâu? Sinh mệnh bản thân kỳ thực chỉ cần sinh ra tên là trí tính đồ vật về sau, liền sẽ không giờ khắc nào không tại hấp thu loại lực lượng này, như vậy đa nguyên vũ trụ có thể dựa vào sinh mệnh tử vong đến thu hoạch được những lực lượng này, cái kia sinh mệnh vì cái gì không thể thu hoạch được loại lực lượng này đâu? Trên thực tế, sinh mệnh mới là đối hư vô chi hải đệ nhất hấp thu người. Cho nên sinh mệnh nhưng thật ra là có thể lợi dụng cái này nghịch entropy chi lực dần dần mạnh lên. Dần dần tích lũy, trên thực tế cũng quả thật là như thế, siêu phàm giả liền theo thời thế mà sinh, quản chi là vô ma vị diện thậm chí là cấm ma vị diện, chỉ cần có trí tính, cũng y nguyên có cực nhỏ siêu phàm khả năng, mà chung cực không hề nghi ngờ chính là loại này siêu phàm đỉnh điểm, hắn bản chất cùng đa nguyên vũ trụ cùng cấp. Nhưng là đa nguyên vũ trụ không muốn một đám cùng mình cùng cấp tồn tại, nó chỉ nghĩ muốn đồ ăn, kết quả là, ban sơ bình đẳng khế ước bị giẫm đạp, đa nguyên vũ trụ nghĩ hết tất cả biện pháp đến hạn chế sinh mệnh siêu phàm xuất hiện, trừ phi gặp được thăng hoa đại kiếp. Nếu không khả năng cả một cái kỷ nguyên ngay cả một cái siêu phàm sinh mệnh cũng sẽ không xuất hiện. Cái kia khoa học đâu? Di Sớt lại lần nữa nghi vấn hỏi. Đây chính là hạch tâm, cái gọi là khoa học cũng không phải là đơn thuần máy móc A, dòng điện A, hoặc là càng cao đại thượng cái gì động cơ vĩnh cửu loại hình, cái gọi là khoa học, nhưng thật ra là ghi chép quy tắc, phân tích quy tắc, thí nghiệm quy tắc, cuối cùng chưởng khống quy tắc một loại phương thức phương pháp. Bạch Quang trầm mặc một chút. Lúc này mới tiếp tục nói, bất luận cái gì đa nguyên vũ trụ đều phải là trật tự cùng quy tắc. Trừ phi hắn đã tiêu vong vì thi thể, nếu không hỗn loạn chỉnh thể mang tới chính là còn không sống qua vô lượng lượng kiếp ở giữa bộ sụp đổ, cái này kỳ thực chính là entropy đáng sợ, mà chỉ cần là trật tự cùng quy tắc, như vậy liền có thể ghi chép lại cái này quy tắc, phân tích cái này quy tắc, thí nghiệm cái này quy tắc, sau đó chưởng khống cái này quy tắc, quản chi một cái khác đa nguyên vũ trụ một cộng một tương đương năm. Cái này kỳ thực cũng là một loại quy tắc, một bộ khác quy tắc, mà khoa học chính là tuần hoàn theo phương thức như vậy đến thu hoạch được lực lượng. Khoa học ưu thế lớn nhất là tích lũy. Chỉ cần chưởng khống quy tắc, liền tất nhiên là khoa học nền tảng, như là dựng thông thiên chi tháp đồng dạng, chỉ cần có vô hạn thời gian, chỉ cần sinh mệnh còn chưa chết hết, một khối quay đầu dựng đi lên, sớm muộn có thể đem cái này thông thiên chi tháp dựng đến cực hạn. Mà lại đây là tất cả sinh mệnh đều có thể đạp lên cực hạn. Rất hùng vĩ a. Chỉ cần khoa học kỹ thuật không bị đa nguyên vũ trụ thiết trí hạn chế, như vậy sớm muộn có một ngày sẽ tới đạt cực hạn, tới lúc đó, tất cả sinh mệnh đều có thể đứng tại cái này khoa học kỹ thuật thông thiên chi tháp thượng cùng đa nguyên vũ trụ cùng cấp. Thậm chí khoa học kỹ thuật còn có đa nguyên vũ trụ, tất cả chung cực nhóm cũng không cách nào so sánh ưu thế, đó chính là khoa học kỹ thuật có thử lỗi khả năng. Khoa học kỹ thuật là thuộc về nền tảng, mà thử lỗi chính là giẫm tại cái này nền tảng thường sinh mệnh, nói cách khác, tính đến hàng ngàn tỷ thử lỗi cơ hội, mà không giống đa nguyên vũ trụ cùng chung cực như thế, một lần sai lầm liền triệt để chơi xong, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Siêu thoát văn minh sao? Di Sức trầm mặt một chút, lúc này mới hỏi. Không sai, siêu thoát tồn tại đã là xác nhận, nhưng cái kia cũng vẻn vẹn chỉ là đơn độc cá thể siêu thoát. Số lượng y nguyên ít đến quả thực khủng bố, siêu việt cực hạn người, vô hạn người, siêu thoát, bỉ ngạn. Nhưng là liền trên lý luận mà nói, siêu thoát văn minh hẳn là xa so với siêu thoát cá thể càng thêm cường đại được nhiều, đáng tiếc, cái này cũng vẫn là trên lý luận mà nói. Bạch Quang ảm nhiên nói ra. Di Sớt lại nhịn không được hỏi, ta còn có một cái nghi vấn, phụ thân, đã ngươi cũng nói khoa học bị hạn chế giới hạn trên, mà lại nghe ngươi ý tứ. Hẳn là tất cả đa nguyên vũ trụ cũng làm như vậy, vậy ngài? Ngài vì cái gì có thể siêu việt cái này giới hạn trên đâu? Ta điên, các ngươi cũng đều biết ta điên, vậy các ngươi biết được ta là vì cái gì mà bị điên sao? Bạch Quang cũng hỏi. Di Sớt cau mày, đáp án của vấn đề này đã sớm được chứng minh, cho nên hắn liền nói thẳng, chẳng lẽ không phải bởi vì vạn vật tin ta đi cái này khứ tử đoàn, cùng côn bằng ăn mòn đâu? Không. Ở trước đó ta liền điên. Bạch Quang liền nói câu này, sau đó liền sa vào đến trong trầm mặc. Di Sớt cau mày minh tư khổ tưởng, hắn luôn cảm thấy đáp án tựa hồ đang ở trước mắt, nhưng là mông lung để hắn không đoán ra được, đột nhiên, hắn nhớ tới vừa mới cùng hắn phụ thân đã phát sinh đối thoại. Khoa học, giới hạn trên, đánh vỡ giới hạn trên. Di Sớt liền run rẩy thanh âm nói, phụ thân, chẳng lẽ ngươi bước ra đầu kia giới hạn? Nếu là khoa học kỹ thuật bị hạn chế giới hạn trên, mà rời đi bản đa nguyên về sau, lại không cách nào quy nạp cùng tổng kết bản đa nguyên các loại quy tắc, cũng là không cách nào phát triển bản đa nguyên khoa học kỹ thuật đến cực hạn, như vậy cũng chỉ có một biện pháp có thể đi. Vượt qua đầu kia giới hạn, tại bản đa nguyên bên trong, chỉ có một cái địch phương, thì là có thể nghiên cứu bản nguyên quy tắc, lấy tích lũy khoa học kỹ thuật đến cực hạn. Cũng sẽ không bị đa nguyên vũ trụ thiết trí khoa học kỹ thuật giới hạn trên. Bạch Quang hồi đáp. Di Sớt thống khổ nhắm mắt lại, trong mắt của hắn chảy ra nước mắt tới. Phụ thân của hắn, đối với nhân loại có đại ái, càng là hy vọng nhân loại siêu việt ra sinh tử luân hồi, cùng đa nguyên sinh diệt thống khổ, cho nên mới một mực tích lũy khoa học, hy vọng lấy khoa học đến đánh vỡ đây hết thảy, thế nhưng là đến cuối cùng. Quy về vô hạn người, là vĩnh viễn không thể phục hồi như cũ trở về. Di Sớt đã biết được đáp án, nhưng là đáp án này tàn khốc phải làm cho hắn không cách nào tiêu tan. Phụ thân của hắn, tiến vào trong tháp, tại trong tháp nghiên cứu không có bị thiết trí giới hạn trên khoa học. Nhưng cùng lúc đó, bởi vì nhìn thẳng vô hạn, từ đó cũng dần dần quy về vô hạn. Đây chính là hắn phụ thân điên cuồng bản chất, căn bản không phải cái gì vạn vật tinh ta đi khứ tử đoàn loại hình đồ chơi nhỏ, thậm chí cũng không phải côn bằng ăn mòn, cho nên khó trách, thật khó trách, dựa vào kỳ tích quyền hành, Di Sớt có thể có hạn độ vượt qua thời không biên giới, hắn cũng cùng thăng hoa cuối cùng chính mình trao đổi qua bộ phận tin tức, vào lúc đó, đại bộ phận lực lượng đều đã trở về. Thậm chí như không phải là bởi vì Hạo Thiên thần thoại hình thái nguyên nhân, ngay cả Hạo cũng có thể trở về, nhưng là ở trong đó không có phụ thân của hắn. Cho nên khó trách, tại phụ thân thánh kinh cùng tất cả diễn sinh trong truyền thuyết, trừ toàn trí toàn năng quyền hành xưng hô, còn có hắn là một, cũng là vạn, hắn là bắt đầu, cũng là kết thúc, hắn là ban sơ alpha, cũng là cuối cùng omega dạng này định nghĩa. Những cái này miêu tả cùng định nghĩa, đều là tại phụ thân hắn điên về sau mới xuất hiện, khi đó Di Sớt cùng những nhân loại còn lại đại năng còn tưởng rằng hắn đã điên cuồng đến không nhìn rõ chính mình tình trạng thượng. Dạng này hình dung từ, quản chi là nhân hoàng bệ hạ, quản chi là cổ cùng quân, thế giới bọn hắn cũng không dám cũng vô pháp có được, chỉ có đại lãnh chúa mới có một nửa tư cách như vậy miêu tả, thậm chí tại nhân loại số mệnh cộng hưởng bên trong, liên quan tới phụ thân hắn thần thoại diễn sinh trong tin tức, còn phát động dài đến ngàn năm hắc ám mu muội. Nguyên lai, là bởi vì từ đó trở đi, phụ thân của hắn đã thường điên, đã bắt đầu dần dần đưa về vô hạn bên trong. Cho nên dạng này miêu tả kỳ thực mới là chân thực hắn, hoặc là nói, là hắn còn sót lại lý tính tại hướng hắn nhân loại những đồng bào tự thuật mai táng lời của hắn. Phụ thân, vậy cái này kỳ tích quyền hành, là trước đó, còn là sau đó cho ta sao? Di Sớt gian nan mà hỏi. Bạch Quang thật lâu không có trả lời, cách không biết bao lâu về sau, Bạch Quang mới lên tiếng. Kỳ tích là một cái chìa khóa, kỳ tích cũng là hy vọng cuối cùng. Con của ta, ta đưa ngươi cho người, cũng làm cho ngươi nhận lãnh người toàn bộ tội nghiệp cùng thống khổ, tại cái kia trên thập tự giá, tại ngươi thoi thóp thời điểm. Ngươi chắc chắn nhìn thấy cái này kỳ tích là như thế nào mở ra thang trời, đem cái kia thông thiên chi tháp hàng lâm tại thế, ngươi đem dẫn đầu bọn hắn đi đến cái này đỉnh tháp. Nhìn thấy cái này kỳ tích quang mang. Con của ta, ta vì ngươi mà tự hào. Lời này về sau, Di Sớt không còn có nghe được Bạch Quang nói ra có trật tự thanh âm. Di Sớt biết được, phụ thân của hắn thật cũng không còn cách nào trở về. Chương 56, 57, Công phòng chiến. Nổ thật to tiếng vang triệt dưới bầu trời đêm, thanh âm này là khổng lồ như thế mà vang dội, phảng phất là giữa thiên địa lôi đình oanh minh. Ở trong màn đêm, thú nhân tụ quần đại quân liên doanh khu vực đã sa vào đến vô cùng kinh khủng sóng xung kích động bên trong. Cái này bạo tạc tới phi thường đột ngột, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng không có bất kỳ cái gì ma pháp ba động loại hình, cứ như vậy phi thường đột nhiên liền xuất hiện ở đại quân liên doanh bên trong, mà thẳng đến cái này bạo tạc sinh ra hồi lâu sau, lúc này mới có như sấm nổ tiếng nổ lớn xuất hiện. Mà vào lúc này, toàn bộ liên doanh đã sa vào đến loại này vô cùng kinh khủng sóng xung kích động bên trong. Bạo tạc sinh ra bụi đất bay lên không gần ngàn mét độ cao, tác động đến phạm vi mấy vạn mét đường kính. Tại phạm vi này bên trong, càng đến gần trung tâm vụ nổ, bị tổn thương càng là to lớn, trung tâm nhất ngàn mét đường kính phạm vi bên trong hết thảy cơ hồ đều thành bụi phấn, 5.000 mét đường kính bên trong, tất cả công trình kiến trúc cơ hồ toàn bộ bị phá hủy, 1/3 sinh mệnh bị đánh chết, còn lại cũng đều là trọng thương hôn mê. 5.000 mét đến 10 km đường kính bên trong thì cơ bản đều là tai mũi đổ máu. Trên cơ bản đều sa vào đến não chấn động bên trong, làn da mặt ngoài cũng nhiều là xuất hiện đại lượng tơ máu. Đáng sợ nhất là, loại này bạo tạc cũng không phải là chỉ xuất hiện một chỗ, mà là cơ hồ trải rộng toàn bộ liên doanh khu vực, mấy trăm chỗ sóng xung kích động, cơ hồ đem toàn bộ liên doanh khu vực đều cho oanh lên trời. Tại bạo tạc xuất hiện trước tiên, từ liên doanh bên trong liền có chân lấy chiếu sáng bầu trời năng lượng quang mang xông lên trời không, rõ ràng là lúc ban đêm, những năng lượng này quang mang lại cơ hội đem trọn phiến thiên không đại địa đều hoàn toàn chiếu sáng. Cùng lúc đó, chí ít có trên trăm chỗ kịch liệt sóng xung kích động bị những năng lượng này quang mang chỗ áp chế tiêu tán, nhưng là tại bạo tạc trong nháy mắt tạo thành tổn thương lại không biện pháp lấp đầy, những này sóng xung kích động điểm trung tâm đã tạo thành một cái vẫn thạch khổng lồ cái hố nhỏ, ngàn mét đường kính bên trong cơ hồ là toàn thành bụi phấn. Cái này vẫn chưa xong, ngay tại những này năng lượng quang mang xuất hiện đồng thời, đột nhiên tất cả năng lượng quang mang đều xuất hiện kịch liệt vô cùng lấp lóe, liền phản phất có đồ vật gì đụng vào những năng lượng này quang mang trên đồng dạng. Liên tục mấy giây trong thời gian, tất cả năng lượng quang mang đều tại kịch liệt ba động cùng lấp lóe bên trong. Thật can đảm. Hơn 10 tiếng trống giận xuất hiện, những này sáng chói năng lượng quang mang hỗn hợp có hướng kim loại thành lũy phóng đi, như biển như nước thủy triều, nhưng là tại còn không có vọt tới kim loại thành lũy trước, từ giữa không trung liền có mênh mông vô tận ngọn lửa màu đen từ trời rơi xuống, ngọn lửa màu đen này cũng là vô cùng vô tận, cùng xông tập mà đến năng lượng quang mang chi hải đối xung ở cùng nhau, lẫn nhau chôn vùi. Một thời gian thiên địa phản phất đều đang rung động kịch liệt lay. Động. Vô luận là kim loại thành lũy, vẫn là thú nhân liên doanh, trong đó tất cả mọi người đều có một loại hủy diệt sắp giáng lâm đại khủng bố. Song phương lẫn nhau đối xung hơn 10 giây, lúc này, hơn 10 đạo năng lượng quang mang trở về liên doanh, mà ngọn lửa màu đen này cũng không có tiếp tục xông đánh lên đi, cũng đồng dạng quay trở về giữa không trung trong bóng tối. Này khác thú nhân liên doanh bên trong, khắp nơi đều là thú nhân ở chạy, cuồng hô, thậm chí là điên cuồng công kích chém giết gặp được hết thảy. Cái này đã có cấp thấp thú nhân, cũng có cao cấp thú nhân, thậm chí còn có một số cổ thú nhân đều là như thế. Ngoại trừ thú nhân bên ngoài, còn có rất nhiều thú nhân thú thân cùng chỗ nuôi nhốt tọa kỵ chiến đấu thú các loại, bọn chúng chấn kinh trình độ càng lớn, mà lại lực phá hoại cũng vượt xa quá những cái kia phổ thông các thú nhân, bọn chúng cũng đồng dạng điên cuồng tại cái này liên doanh bên trong khắp nơi băng đằng, cắn xé, va chạm, toàn bộ liên doanh đã sa vào đến trong một mảnh hỗn loạn. Mặc dù có lý trí còn hoàn hảo sĩ quan hoặc là siêu phạm giả nhóm dự định ngăn ngừng đây hết thảy, nhưng là tại đại chiến triều ảnh hưởng dưới, bọn hắn ngăn cản căn bản liền vô hiệu, thậm chí ngay cả chính bọn hắn đều bị xông bị công kích. Mà những này siêu phạm giả nhóm cũng không phải buồn nặng, mình đã bị công kích vậy khẳng định là muốn phản kích, đặc biệt là một đám lúc đầu trong mắt bọn hắn chính là đê tiện cấp thấp hoặc là phổ thông thú nhân, kết quả là... Rất nhanh tính cả siêu phàm giả cũng gia nhập vào trận này lớn rối loạn cùng đại bạo động bên trong. Toàn bộ rối loạn cùng bạo động ngay tại nhanh chóng tác động đến toàn bộ thú nhân tụ quần đại quân, mỗi thời mỗi khắc đều có thú nhân thậm chí là siêu phàm giả chết đi, từ vừa mới bắt đầu tao ngộ công kích liền tử thương thảm trọng, đến lúc này. Càng là thương vong lớn đến gần như thương cân động cốt tình trạng. Đáng sợ nhất là, theo tử vong nhân số càng ngày càng nhiều, theo hỗn loạn cùng nội chiến tiếp tục. Càng nhiều thú nhân trong mắt đều đỏ, lúc đầu bọn hắn còn có thể khắc chế chính mình, nhưng là thời gian dần trôi qua bọn hắn cũng sinh ra chiến đấu cùng khát máu xúc động, hận không thể lập tức xông vào hỗn chiến bên trong giết thống khoái, loại ảnh hưởng này ngay tại hướng về cấp 2, cấp 3, thậm chí là truyền kỳ trở lên thú nhân ăn mòn. Cho nên cái kia hơn 10 tên linh vị không thể không rút về, một phương diện bọn hắn từ cái kia đen nhánh hỏa diễm bên trong cảm thấy trí mạng uy hiếp. Mà lại chắp tay trước ngực nhiều tên linh vị năng lượng xung kích đều không có một nháy mắt xông phá, bản thân cái này liền đã rất nói rõ vấn đề, bọn hắn không muốn mạo hiểm, một phương diện khác thì là thú nhân tụ quần đại quân tình huống đã phi thường không xong, bọn hắn không thể không trước gấp trở về cứu tụ quần đại quân, dù sao đây mới là bọn hắn tiếp xuống mạnh lên căn bản. Theo hơn 10 người linh vị cường giả trở về liên doanh, mênh mông như biển năng lượng từ không đè xuống. Toàn bộ liên doanh bên trong cơ hồ tất cả mọi người bị cổ uy áp này bao phủ, từ bèo bọt nhất phàm vật bắt đầu. Bọn hắn bị ép tới ghé vào trên mặt đất không thể động đậy, mà tương đối mạnh những cái kia mặc dù có thể động đậy, nhưng là loại này áp lực thật lớn cũng làm cho bọn hắn dần dần ngừng hỗn loạn cùng giết chóc. Linh vị, đặc biệt là hơn 10 người linh vị liên thủ phía dưới, vốn nên triệt để hủy diệt thú nhân tụ quần đại quân nổ doanh, trong thời gian thật ngắn liền bị trừ khử nguy hại. Còn lại bất quá là trọng chỉnh đội ngũ mà thôi, loại kia phàm tục ở giữa vốn nên xuất hiện binh bại như núi đổ tình huống cũng không có chân thực xuất hiện, cái này thú nhân tụ quần đại quân mặc dù là tổn thất nặng nề. Nhưng là yên nguyên có cực kỳ cường hãn sức chiến đấu. Mà hết thảy này đều bị tài sắc thép thành lũy bên trong Trương Hảo Hoán chỗ nhìn chăm chú lên, hắn tự mình chỉ huy trận này đánh lén, Tất cả ga Úc đại pháo toàn bộ bổ sung năng lượng tập kích, dựa theo Trương Hảo Hoán dự đoán, chỉ là ga Úc đại pháo công kích cũng đủ để hủy diệt đội quân này 1/3 còn nhiều nhân số, đây là đánh giá thận trọng nhất. Trên thực tế, nếu là dứt bỏ siêu phàm thành phần, chỉ là lấy phàm vật chiến tranh mà nói, đừng nói là cái này hơn 100 triệu thú nhân. Binh lính, chỉ cần sắt thép thành lũy đạn dược đồ ăn nguồn nước đầy đủ. Chính là lại nhiều 1 tỷ chục tỷ thú nhân binh sĩ đều không được việc, toàn bộ đều sẽ bị ép thành tro bụi. Nhưng là một khi có siêu phàm giả, cái này chiến quả liền khó nói chắc. Mà tình huống quả nhiên cũng là như thế, ga Úc đại pháo chỉ bắn một vòng, mặc dù đối thú nhân tụ quần đại quân tạo thành to lớn tổn thương, nhưng là thương hại kia cũng không trí mạng, tại vòng thứ hai lúc công kích, tất cả ga Úc đạn pháo trực tiếp bị thú nhân linh vị cho cản trở lại, đến tiếp sau công kích toàn bộ uổng phí. Mặc dù vòng thứ nhất công kích đã tạo thành to lớn tổn thương, chỉ riêng Trương Hảo Hoán phỏng đoán cẩn thận đều có 20-30 triệu thú nhân chết tại vòng thứ nhất công kích phía dưới. Mà đến tiếp sau nổ doanh bạo loạn các loại, không sai biệt lắm lại có hơn 10 triệu thú nhân bị giết chết, tính như vậy không sai biệt lắm cũng có 3-40 triệu thú nhân chết tại lần này đánh lén phía dưới. Nhưng là đánh lén như vậy kỳ thật cũng chỉ có lần này, những cái kia linh vị nhóm đối với ga Úc đại pháo uy lực cùng tầm bắn có nhận biết về sau. Lần tiếp theo còn muốn tạo thành như thế lớn tổn thương cơ hồ là không thể nào, ga Úc đại pháo uy lực không đủ để đối linh vị tạo thành tổn thương, đồng thời cũng không đủ đột phá linh vị lực phòng hộ độ. Dựa theo lúc trước cấm địa nhân loại thành các nhà khoa học phân tích, thuốc nổ vũ khí phát triển đến cực hạn, không sai biệt lắm tương đương với cấp 3 siêu phàm tiếp cận truyền kỳ trình độ, ga Úc vũ khí thì tương ứng truyền kỳ cấp độ, năng lượng vũ khí có thể tương ứng bán thần cấp độ. Nhưng là quản chi lúc ấy cấm địa nhân loại thành đỉnh phong thời kỳ, chế tạo ra thế hệ tiếp theo cơ giáp cường nhân cùng dũng sĩ cơ giáp, cũng không cách nào tương ứng linh vị cấp độ, tối đa cũng chính là đơn binh tương ứng cùng hơi mạnh hơn bán thần mà thôi, cần lấy tiểu đội. Hình thức tập thể công kích, lúc này mới khả năng tương ứng linh vị. Cho nên Trương Hảo Hoán đối với lần này đánh lén lấy được chiến quả. Mặc dù có chút tiếc hận, nhưng cũng vẫn là hài lòng. Trên thực tế, nếu không phải trên đỉnh đầu có cổ tại mơ hồ uy hiếp, đồng thời thiên địa đại biến, tại quân đội quân trận tập thể bên trong, sẽ đối với siêu phàm giả sinh ra phản vệ tác dụng, một trận căn bản cũng không cần đánh, bọn hắn không thắng được, chỉ là linh vị rửa sạch liền có thể để cái này nhìn như vững như thành đồng sắt thép thành lũy hóa thành hư không. Bất quá có lần này đánh lén, ngày mai bắt đầu liền là chân chính tính mệnh tương bính, bọn hắn cũng sẽ không lại chơi cái gì thăm dò. Trương Hảo Hoán thì thào nói ra. Lúc này cổ cũng từ giữa không trung rơi xuống, hắn cũng bồi tiếp Trương Hảo Hoán nhìn về phía nơi xa, thú nhân liên doanh liên miên đến cực xa xôi bên ngoài, vừa vặn cái kia một vòng đánh lén phía dưới, thú nhân liên doanh bên trong rất nhiều nơi đóng quân đều bị trực tiếp hủy diệt, cổ liền nói ra, cũng không phải do bọn hắn thăm dò cái gì, ta thấy rõ ràng, cái kia một vòng pháo kích phía dưới, thú nhân doanh địa bị hủy diệt rất nhiều, còn có bọn hắn lương thực tồn kho khu cũng đều bị đả. Kích, không dám nói lập tức đoạn lương. Nhưng là chí ít có đại bộ phận lương thực bị hủy, bọn hắn nếu không tranh thủ thời gian đánh xuống chúng ta. Đoán chừng tiếp xuống liền muốn đói bụng. Trương Hảo Hoán khẽ gật đầu, một lúc sau nhưng lại lắc đầu nói, cũng là không hẳn vậy, thú nhân là một loại phi thường giả mang chủng tộc, không, thậm chí không thể xưng là chủng tộc, thú nhân cùng cổ thú nhân hợp lại nhưng thật ra là rất nhiều chủng tộc tập hợp, mà lại lẫn nhau giai cấp chênh lệch cực lớn, ngươi biết không? Trong thú nhân Gobin cùng Gretchen những này cấp thấp thú nhân, bọn hắn thậm chí là một chút đặc thù thú nhân chủng tộc lương thực, tỉ như Bemomot cự thú thú thân liền thích tùy tiện nắm Gobin hoặc là Gretchen phóng tới trong mồm nhai. Thật sự đến bọn hắn lương thực hao hết lúc, như vậy thi thể đầy đất bọn hắn đều sẽ ăn, chỉ cần không phải động tộc, khác thú nhân thi thể đối bọn hắn tới nói cùng giả thú thịt không có gì khác biệt. Cổ khẽ nhíu mày, trong lòng đối thú nhân càng là chán ghét. Trương Hảo Hoán lại cùng cổ nói một chút hắn biết thú nhân tin tức, về sau màn đêm buông xuống không nói chuyện, thú nhân bên kia có là sự tình phải bận rộn, đêm đó cũng không tiếp tục phát sinh bất luận cái gì biến cố. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền có mênh mang cổ phát tiếng kèn từ thú nhân liên doanh bên trong vang lên, cái này kèn lệnh âm thanh từ một cái phiến khu vang đến một cái khác phiến khu. Mà mỗi khi một cái phiến khu tiếng kèn vang lên lúc, từ cái này liên doanh cửa doanh bên trong liền có thú nhân bộ đội bày trận mà ra, mảng lớn thú nhân bộ đội lấy chỉnh tề trận liệt xuất hiện ở sắt thép thành lũy ngay phía trước, từng bước phương trận chăm chú mà đối đãi. Trước sau không sai biệt lắm 20-30 phút, liền có gần 200 cái phương trận xuất hiện ở trên chiến trường, những này trong phương trận thú nhân binh sĩ cơ hồ đều là võ trang đầy đủ, mặc dù bọn hắn cũng không phải là cái gì cường chiến chủng tộc hoặc là bộ đội tinh nhuệ, nhưng là những này trong phương trận thú nhân xác thực toàn bộ đều là quân nhân. Mà không phải phổ thông thú nhân bình dân dân chúng, ngay sau đó, cái này hơn 200 phương trận đại quân liền dậm chân hướng về sắt thép thành lũy đi tới. Một cái phương trận ước chừng 7.000 đến 8.000 người, nơi này liền có hơn 100 vạn thú nhân binh sĩ, mà theo bọn hắn sải bước hướng về sắt thép thành lũy chính diện trận địa đi tới, toàn bộ mặt đất tự hồ cũng tại rung động, hơn 1 triệu người quân đội hành tẩu A, quản chi bước tiến của bọn hắn cũng không thống nhất, cái này cũng đủ để tạo thành mặt đất rung động tình cảnh xuất hiện. Mà theo những này phương trận thú nhân binh sĩ vào trận. Từ thú nhân liên doanh bên. Trong bắt đầu tuôn ra lít nha lít nhít cấp thấp thú nhân cùng thú nhân bình dân đến, bọn hắn cũng không có cái gì đội hình có thể nói, thậm chí ngay cả vũ khí đều là đơn sơ cây gỗ, giáp da, hay là búa đá thạch đao loại hình, bất quá số lượng của bọn họ nhưng lại xa xa so thú nhân binh sĩ phải hơn rất nhiều, lít nha lít nhít giống như là thủy triều hướng về sắt thép thành lũy chính diện trận địa vọt tới. Giống như đây, cấp thấp thú nhân cùng thú nhân các bình dân điên cuồng đánh tới chớp nhoáng. Mà thú nhân phương trận quân đoàn thì lại lấy đi đường tốc độ hành tẩu mà đến, dẫn đầu xông lên sắt thép mặt đất dĩ nhiên chính là cấp thấp thú nhân cùng thú nhân bình dân. Ai nấy đều thấy được đây là cầm những này cấp thấp thú nhân cùng thú nhân bình dân làm bia đỡ đạn, không riêng gì tại sắt thép thành lũy bên trong đám nhân loại nhìn ra được, tính cả chính thú nhân đều nhất thanh nhị sở, nhưng là bọn hắn cứ làm như vậy, cái này bản thân liền là thú nhân giấu ở trong huyết mạch giả mang. Mắt thấy giống như là thủy triều vọt tới cấp thấp thú nhân cùng thú nhân các bình dân, tại thứ nhất liệt công sự phòng ngự bên trong nguyên thủy nhân loại nhóm toàn bộ đều nắm chặt trong tay ga út súng trường. Bởi vì hôm qua phát sinh sự tình, cho nên Trương Hảo Hoáng cố ý điều chỉnh một chút công sự phòng ngự bên trong nguyên thủy nhân loại binh sĩ tỷ lệ. Trận thứ nhất trong hàng lão binh chiếm cứ 2/3 còn nhiều, chỉ có 1/3 là lần đầu tiên tiếp xúc chiến tranh nguyên thủy nhân loại binh sĩ, mà phía sau trận thứ hai liệt. Thứ ba trận liệt bên trong người mới tỷ lệ mới dần dần nhiều lên. Mà lúc này, nhìn xem vọt tới vô cùng vô tận thú nhân, các lão binh ngược lại đều là trầm mặc buông lỏng, thậm chí còn có một số lão binh trong mồm ăn thứ gì, mà khoảng 1/3 tân binh cũng sớm đã bị dọa đến mất hồn mất vía, chỉ là bởi vì xung quanh trên cơ bản đều là trấn định tự nhiên lão binh, cho nên bọn hắn còn đứng tại chỗ, mà lại hôm qua mới có đào binh bị xử bắn cùng quất. Điều này cũng làm cho bọn hắn một thời gian không dám tùy ý loạn động, từ chúng trong lòng là một loại rất kỳ diệu tâm lý, chạy trốn là từ chúng, đứng tại chỗ nghênh đón khiêu chiến cũng có thể là từ chúng. Lúc này, từng cái chiến hào mảnh nhỏ khu bên trong nguyên thủy nhân loại các binh sĩ, bọn hắn đem trong tay ga út vũ khí từ xạ kích lỗ kéo dài ra ngoài, những này mảnh nhỏ khu đều có một sĩ quan, trong đó tuyệt đại đa số sĩ quan đều là trận đầu vây công chiến sống sót lão binh. Bọn hắn nhìn phía trước cấp thấp thú nhân cùng thú nhân bình dân nhóm, nhìn xem bọn hắn trải qua cái nào đó khoảng cách. Cơ hồ là đồng thời, tất cả sĩ quan đều nói khẽ với bên người bào trạch quát, nhắm chuẩn. Xạ kích. Tuyệt đại bộ phận binh sĩ đang nghe mệnh lệnh đồng thời, lập tức liền nhấn ở trong tay ga út bổ súng cò súng, một số nhỏ tân binh mặc dù chậm chạp một chút, nhưng cũng là từ chúng bóp cò. Cơ hồ một cái trong chốc lát. Đến hàng vạn mà tính ga út súng trường đạn từ sắt thép thành lũy chiến tuyến ngay phía trước bắn ra, nương theo lấy liên miên bất tuyệt ga út súng trường đặc hữu vèo tiếng vang, tại ngay phía trước 500 mét chỗ, tất cả tuyệt đại bộ phận mắt trần có thể thấy cấp thấp thú nhân cùng thú nhân các bình dân trực tiếp bị ga út đạn đánh cho chia 5 x 7. Ga út súng trường uy lực tuyệt không phải thuốc nổ vũ khí có thể so sánh với, một viên đạn đánh trúng thú nhân, quản chi chỉ là chà xát một chút một bên. Lập tức liền là to bằng miệng chén một cái xuyên thấu nhục động, nếu là ở trong thân thể chính giữa, như vậy toàn bộ thân thể lập tức liền sẽ bị đánh đến chia 5 x 7 ra, biến thành một mảnh thê thảm khối thịt vụn. Đáng sợ nhất là, ga út súng trường phát ra bắn đạn còn có cực kỳ đáng sợ lực xuyên thấu, nếu là không có giáp da phòng hộ, đạn này có thể liên tục xuyên thấu chí ít 20-30 tên thú nhân, lúc này mới sẽ mất đi động lực. Quản chi là có giáp da phòng hộ. Xuyên thấu 7-8 tên người mặc giáp da thú nhân cũng là dễ như trở bàn tay. Hơn vạn phát ga út súng trường đạn lấy song song góc độ hướng về phía trước xạ kích, đây cơ hồ liền trực tiếp là cắt cỏ đồng dạng, từ 500 mét chỗ bắt đầu, đến cơ hồ 7-8 khoảng trăm thước, phạm vi này bên trong cấp thấp thú nhân cùng thú nhân bình dân toàn bộ bị súng giết, trong đó tuyệt đại bộ phận đều biến thành hợp lại không nổi loại kia. Cấp thấp thú nhân cùng thú nhân bình dân cũng không có bất kỳ cái gì lui bước, trong mắt của bọn hắn đều đã triệt để biến đỏ. Làm trong thú nhân thực lực kém nhất những này, bọn hắn cũng là dễ dàng nhất nhận chiến triều ảnh hưởng thú nhân, tại tử vong cùng máu tươi trước mặt, lý trí của bọn hắn đã triệt để sụp đổ, đã biến thành chỉ biết là hướng về phía trước đột tiến giả thú. Thế nhưng là điều này cũng không có gì trứng dùng, so với thuốc nổ vũ khí tới nói, thế hệ tiếp theo ga úc vũ khí có siêu cường xuyên thấu tính, siêu cường uy lực, cùng đạn dược nhanh gọn nhét vào tính. Ga úc súng trường đạn, nhưng thật ra là chỉ có 2 ly tả hữu kim loại hạt tròn, chân chính để hắn có được uy lực cực lớn cũng không phải là đạn, mà là thôi động cái này kim loại hạt tròn điện từ động lực, cũng tức là năng lượng to lớn nơi phát ra. Sắt thép bên trong pháo đài có 2 tọa lò phản ứng phân hạch, cái này đủ để làm trước mắt trận chiến tranh này cung cấp đầy đủ năng lượng, tất cả ga úc vũ khí lắp đạn gần 2 vạn phát, tại súng trường băng đạn phía dưới có một cái dây điện tiếp lời, chỉ cần còn có nguồn năng lượng thôi động, ga úc súng trường liền có thể lấy mỗi giây 5 phát tốc độ phát xạ đạn, mà 2 vạn phát một cái dài băng đạn, mỗi tên lính đều có 3 cái băng đạn treo ở trên thân, đồng thời hậu phương còn có chồng chất vô. Số băng đạn tùy thời có thể lấy tiếp tế. Đây cũng là vì cái gì cấm địa nhân loại phương công trình sư, ngay từ đầu liền nói rõ nhất định phải có đầy đủ nguồn năng lượng nguyên nhân, những này nguồn năng lượng đã là dùng để tinh luyện kim loại hợp kim, cũng là dùng để chế tạo súng ống vũ khí, càng là dùng để thôi động ga úc vũ khí xạ kích. Đúng là như thế, sắt thép thành lũy chính diện trên chiến trường công sự phòng ngự bên trong, ga úc súng trường xạ kích một mực chưa từng dừng lại, đồng thời, bởi vì ga úc súng trường siêu cường uy lực cùng siêu cường xuyên thấu tính, khiến cho cấp thấp thú nhân cùng thú nhân các bình dân mưu toan dùng thi thể đến ngăn cản đạn. Sau đó dựa vào tử vong từng bước một thúc đẩy ý nghĩ căn bản là không có cách thực hiện. Suy nghĩ một chút đi, một phát đánh trúng, thi thể trực tiếp chia 5 xẻ 7 thành khối vụn, quản chi là quẹt vào mà tử vong hoàn chỉnh thi thể, ngươi khiêng hướng về phía trước mảnh sông, một phát ga úc đạn đánh trúng, ngay cả thi thể này cùng ngươi cùng một chỗ bị đánh nát. Cho nên khi liên miên bất tuyệt cấp thấp thú nhân cùng thú nhân các bình dân xông vào đến năm trong phạm vi trăm thước lúc, con đường tử vong liền từ 500 mét nhanh chóng mở rộng đến đem 900 mét khoảng cách, sau đó theo thời gian. Quản chi là có liên miên bất tuyệt cấp thấp thú nhân cùng thú nhân bình dân xông tập mà đến, con đường tử vong vẫn còn tiếp tục mở rộng, 1000 mét, 1500 mét, 2000 mét. Đây chính là một trường giết chóc, lấy khoa học kỹ thuật uy lực hình thành đồ sát. Mà khi con đường tử vong lần thứ nhất chạm đến trận liệt thú nhân quân đoàn lúc, trận liệt thú nhân trong quân đoàn bỗng nhiên xuất hiện đại lượng ma pháp quang mang cùng đấu khí quang mang, tại những này trận liệt bên trong có ma pháp sư cùng chiến sĩ siêu phàm giả nhóm. Những ma pháp quan này mang tạo thành phòng hộ thuẫn, mà chiến sĩ siêu phàm giả trên người chúng càng là có độc lập ma pháp thuẫn cùng đấu khí hỗn tạp. Bọn hắn đè vào chiến đoàn trận liệt phía trước, riêng phần mình giơ phụ ma kim loại đại thuẫn, đây chính là tam trọng phòng hộ, phía ngoài nhất là ma pháp thuẫn, ở giữa là đấu khí, tận cùng bên trong nhất thì là phụ ma kim loại đại thuẫn. Khi thứ nhất phát ga úc đạn đâm vào ma pháp thuẫn bên trên lúc, ma pháp thuẫn lập tức liền xuất hiện chấn động kịch liệt gợn sóng. Bất quá ga úc đạn cũng không có bắn thủng ma pháp này thuẫn, đạn động lượng bị cản trở lại, viên này đạn trực tiếp đâm đến cái vỡ nát. Nhưng là tại kim loại phòng ngự pháo đài công sự bên trong, không chỉ có riêng chỉ có một thanh ga úc súng trường A. Hơn vạn thanh súng trường liên miên bất tuyệt xạ kích, trước hết nhất tiếp xúc ga úc đạn quân đoàn ngay phía trước, chiến sĩ siêu phàm cá nhân ma pháp thuẫn chỉ ngăn cản không đủ một giây thời gian liền tuyên cáo vỡ vụn, sau đó đấu khí của bọn hắn thì càng là không chịu nổi. Thậm chí ngay cả một giây đều không có, còn chưa kịp tiêu tán liền đã bị xuyên thấu, về phần bọn hắn nắm giữ phụ ma kim loại đại thuẫn ngược lại là miễn cưỡng chặn mấy chục phát ga úc đạn, mỗi một phát ga úc đạn bắn vào. Phía trên đều sẽ đánh chỗ một cái to lớn vết lõm, liên tục mấy chục phát về sau, những này phụ ma kim loại đại thuẫn trực tiếp bị đánh đến chia 5 xẻ 7. Tùy theo chính là phía sau chiến sĩ siêu phàm trực tiếp bị đánh nát. Từ cái thứ nhất quân đoàn trận liệt ngăn cản được ga úc đạn bắt đầu, trước sau không sai biệt lắm 5 giây thời gian, quân đoàn phòng hộ thuẫn liền bị đánh sụp đổ, sau đó một giây không đến, cái này 7-8 ngàn trận liệt thú nhân binh sĩ toàn bộ bị phá tan thành từng mảnh, chỉ để lại đầy đất hài cốt. Cấp thấp thú nhân, thú nhân các bình dân còn tại cuồn cuộn không dứt sông tập, nhưng là bọn hắn công kích phản phất là chuyện tiếu lâm, ngoại trừ cung cấp đầy đất khối vụn, cái gì khác hiệu quả đều không có. Ngược lại là những cái kia thú nhân trận liệt quân đoàn, ngăn cản ga út súng trường bắn phá 5-6 giây, sau đó tập thể thăng thiên, một cái phương trận, hai cái phương trận, ba cái phương trận. Rốt cục, theo có thú nhân quý tộc, thú nhân đẳng cấp cao siêu phàm, hay là chiến trường quan chỉ huy mệnh lệnh ngăn cản, từ liên doanh bên trong không còn tiếp tục xông ra cấp thấp thú nhân, mà tại ngay phía trước, tại kim loại mặt đất vạn mét phạm vi bên trong, lại không có bất kỳ cái gì một cái đứng đấy thú nhân, tất cả lao ra thú nhân đã toàn bộ biến thành thi thể khối vụn, mà toàn bộ vạn mét chiều dài kim loại mặt đất đã trải lên thật dày một tầng huyết nhục, liền phản phất là một đầu dài đến vạn mét lò sát sinh. Sau đó đột nhiên, toàn bộ kim loại mặt đất xuất hiện mắt trần có thể thấy màu xanh dòng điện, cái này dòng điện tới nhanh chóng mạnh vô cùng, cơ hồ là mấy hơi thở ở giữa, tại cái này kim loại thi thể trên mặt đất lại bắt đầu nhanh chóng thiêu đốt, thành than, vỡ nát, biến thành bột phấn cùng khói lửa. Đến giờ khắc này, hơn 200 phương trận quân đoàn đã triệt để toàn diệt, mà bây giờ, ngay cả thi thể cũng không tìm tới một bộ. Thú nhân một phương quý tộc, đẳng cấp cao siêu phàm giả. Các quan chỉ huy, bọn hắn toàn bộ đều trầm mặc. Đồng thời tại chiến triều ảnh hưởng dưới, quản chi là truyền kỳ, thậm chí là bán thần siêu phàm giả nhóm, bọn hắn đồng lỗ bên trong đều mang tới tơ máu, mặc dù còn không có mất lý trí, nhưng là trong lòng bọn họ đã tràn đầy cuồng nộ cùng xúc động, hận không thể liền lập tức xông đi lên đánh. Chỉ là bọn hắn còn sót lại lý trí tại ngăn cản lấy bọn hắn, hơn 10 người thú nhân linh vị lẫn nhau đều dùng năng lượng nhanh chóng trao đổi. Trước mắt tình huống này là bọn hắn nghĩ cũng nghĩ không ra, nếu là sớm biết như thế một cái nho nhỏ thành lũy khủng bố như vậy. Đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không hội tụ tới, nhưng là lúc này nói cái gì đều vô dụng, chiến triều ảnh hưởng dưới, bọn hắn đã không có khả năng rút lui. Cho nên rất nhanh, bọn hắn liền có quyết định. Siêu phàm giả ra trận. Không còn là như là trước đó loại kia một cái phương trận trong quân đoàn đi theo một chút siêu phàm giả, mà là ngoại trừ linh vị bên ngoài, bao quát truyền kỳ cùng bán thần siêu phàm giả nhóm, tại chiến đấu kế tiếp bên trong đều sẽ ra trận chém giết. Đồng thời, từng cái bộ đội tinh nhuệ cũng bắt đầu triệu tập. Trước sau ước chừng một giờ tả hữu, cái kia mênh mang tiếng kèn lại lần nữa vang lên. Mà lần này từ liên doanh bên trong ra toàn bộ đều là trong thú nhân tinh nhuệ nhất những cái kia. Theo đã là pháo hôi, lại là tư lương cấp thấp thú nhân cùng thú nhân bình dân lại lần nữa công kích, theo sát phía sau chính là cổ thú nhân Nguyệt Lang khinh kỵ binh, số lượng chỉ có 1.500.000 tả hữu, toàn viên trên thân đều có ma pháp hộ thuẫn, toàn bộ đều có phụ ma vũ khí cùng phụ ma áo giáp, chỗ lên đường màu trắng bạc cự lang càng là linh mẫn mà hung mãnh, bọn chúng nhảy lên chính là hơn 100 mét khoảng cách. Nếu là có ma pháp gia tốc, nhảy một cái vài trăm mét đều có thể làm đến. Cơ hồ là tại cấp thấp thú nhân cùng thú nhân bình dân bước vào đến khoảng cách công sự phòng ngự 500 mét tử vong tuyến lúc. Nguyệt Lang khinh kỵ binh bắt đầu chạy. Bọn hắn như là ánh trăng đồng dạng nhẹ nhàng, trước sau bất quá 10 giây tả hữu, cái này kỵ binh đã xông vào đến con đường tử vong bên trong. Đối cứng lấy ga út súng trường phong bạo, bọn chúng thế mà đột phá 500 mét con đường tử vong. 400, 300, 200. Cuối cùng còn sót lại hơn 2.000 Nguyệt Lang khinh kỵ binh lúc, cái này kỵ binh bộ đội đột nhập đến công sự phòng ngự bên trong. Bọn hắn giơ lên trong tay phụ ma loan đao. Chương 58, sợ hãi. Một thứ gì đó, như chưa hề có được, như vậy hết thảy cực khổ đều có thể tiếp nhận, nhưng là một khi thu hoạch được. Lại nhìn lại quá khứ, mới có thể phát hiện những cái kia cực khổ đến cùng có nhiều đáng sợ. Trương Hảo Hoáng nhìn xem tiền tuyến trên chiến trường cối xay thịt, tâm hắn có cảm xúc nói ra. Theo Nguyệt Lang khinh kỵ binh đột nhập đến trên trận địa, bọn hắn phụ ma loan đao bổ về phía công sự phòng ngự, những này phụ ma sau cơ hội vô kiên bất tồi ma pháp vũ khí, tại chặt tới công sự phòng ngự bên trên lại chỉ có thể chém ra từng đạo bạch ngấn. Phản chấn lực lượng chi lớn. Chỉ ít có 1/10 Nguyệt Lang kỵ binh loan đao trong tay đều trực tiếp tuột tay, cái này khiến bọn hắn cảm thấy hoang mang cùng chấn kinh. Ngoại trừ đối mặt cường đại siêu phàm giả, mặc kệ là dùng ma pháp thuẫn, vẫn là dùng đấu khí, đây đều là có thể ngăn cản phụ ma vũ khí, nhưng là ngoài ra, chỉ cần không có đủ siêu phàm năng lượng, phụ ma vũ khí đều có thể đối xử như nhau nhất đao lưỡng đoạn, có thể chống cự hoặc là chính là siêu phàm giả, hoặc là chính là khác phụ ma vũ khí áo giáp loại hình, bằng không dạng này phụ ma vũ khí có thể nói là đối phàm vật thần khí. Bọn hắn chỗ chặt những này công sự phòng ngự, bất luận nhìn thế nào đều là phàm vật, mặc kệ những kim loại này tạo vật lại thế nào hiếm lạ, phàm vật chính là phàm vật, dựa theo bọn hắn thường thức tới nói, dùng phụ ma vũ khí, đặc biệt là phụ ma sắc bén hoặc là phá giáp loại hình thuộc tính phụ ma vũ khí, đối với bất luận cái gì phàm vật đều nên giống như là cắt đầu phụ nhẹ nhõm. Thế nhưng là những này công sự phòng ngự chế tạo hợp kim lại không giống bình thường, bọn hắn phụ ma vũ khí chặt lên đi thế mà chỉ có thể chém ra từng đạo bạch ngấn, cái này khiến lòng của bọn hắn đều lạnh thấu. Bất quá cũng may tầng thứ nhất phòng ngự trận địa cũng không phải là chỉ có công sự phòng ngự, còn có hai bên trái phải chiều sâu chỗ chiến hào, nơi nào cũng có được trực tiếp hiển lộ bên ngoài nhân loại binh sĩ, lập tức những này Nguyệt Lang khinh kỵ binh lập tức liền hướng về chiến hào phương hướng phóng đi. Công sự phòng ngự là cùng loại súng máy bảo đồng dạng kiến trúc, mặc dù là nhiều vết đạn thiết trí, nhưng là dù sao cũng có không tiện linh hoạt địch quân, thí dụ như cùng loại những này Nguyệt Lang khinh kỵ binh đồng dạng địch nhân, đột nhập đến phụ cận lúc, công sự phòng ngự liền luống cuống. Mà chiến hào thì phi thường linh hoạt, mặc cho người bốn phương tám hướng đến đều có thể xạ kích đạt được, mà trận này đất bố cục chính là như thế, đè vào trước mặt là công sự phòng ngự, chiều sâu mặt sườn thì là chiến hào, càng còn có khác vũ khí phòng ngự loại hình. Lúc này Nguyệt Lang khinh kỵ binh mục tiêu lập tức liền chuyển hướng trong chiến hào nhân loại binh sĩ, bọn hắn chỗ ngồi cưỡi Nguyệt Lang nhảy một cái chính là 100 mét, cơ hồ là trong nháy mắt liền xông nhảy tới những này chiến hào trên đỉnh đầu, mà một khi rơi xuống, lập tức liền là một trận tinh phong huyết vũ đồ sát. Những này Nguyệt Lang tộc nhân trong mắt tơ máu đã trải rộng đồng lỗ, khóe miệng của bọn hắn bên cạnh chảy xuống nước bọt, sắc mặt dữ tợn đến phản phất ác quỷ đồng dạng, bọn hắn đã có thể tưởng tượng tiếp xuống sẽ xảy ra chuyện gì. Tại loan đao của bọn hắn hạ tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì nhân loại thi thể có thể bảo tồn hoàn chỉnh. Thế nhưng là còn không chờ bọn hắn rơi xuống, hoặc là nói. Bọn hắn đã không rơi xuống nổi. Tại trận tuyến hậu phương an trí điện từ phòng hộ khí bắt đầu vận hành, chiến hào phía trên 5 mét chỗ bắt đầu xuất hiện mắt trần có thể thấy điện từ lấp lóe. Những này Nguyệt Lang tộc thú nhân, cùng bọn hắn chỗ ngồi cưỡi Nguyệt Lang, trên thân đều có kim loại phòng hộ. Mặc dù bởi vì là khinh kỵ binh, cho nên trên người kim loại phòng hộ bộ phận cũng không nhiều, nhưng là tại điện từ tác dụng dưới, yên nguyên một mực đem bọn hắn cố định tại trong giữa không trung. Điện từ hộ thuẫn cũng không phải là tấm chắn năng lượng, đối với phi kim loại vật thể phòng hộ cơ hồ là không, nhưng là chỉ cần có kim loại dám tới gần, như vậy thì lập tức trở thành cố định cái bia, mà hắn phòng hộ mục tiêu chính là chiến trường phía trên cao 5 mét không bên trên. Đây thật ra là vì phòng hộ viễn trình tiễn mất vũ khí loại hình, bất quá Nguyệt Lang khinh kỵ binh dám nhảy dựng lên công kích, vậy bọn hắn không hề nghi ngờ cũng là điện từ hộ thuẫn tốt nhất đối tượng. Còn sót lại Nguyệt Lang khinh kỵ binh cơ hồ toàn bộ bị cố định tại trong giữa không trung, mặc cho bọn hắn giãy dụa như thế nào cũng vô dụng, phía dưới nhân loại các binh sĩ cũng không phải dương mắt nhìn, một trận dày đặc ga út súng trường bắn phá, giữa không trung liền xuất hiện một đống lớn khối thịt vụn. Hợp lại đều hợp lại không nổi cái chủng loại kia. Trong khoảng thời gian ngắn, Nguyệt Lang khinh kỵ binh toàn bộ bỏ mình, mà bọn hắn chiến quả. Ước chừng chính là tại công sự phòng ngự bên trên chém ra đại lượng bạch ngấn tới. Một màn này để thú nhân một phương cao tầng căn bản là không có cách tiếp nhận, Nguyệt Lang tộc cao tầng càng là điên cuồng kêu gào, chỉ ít mười mấy tên truyền kỳ, mấy bán thần từ liên doanh bên trong xông ra, lăng không liền hướng trận địa bay tới. Nguyệt Lang khinh kỵ binh là thú nhân cổ thú nhân một mạch bộ đội tinh nhuệ, mà Nguyệt Lang cũng là cổ thú nhân bên trong chiến tộc, dạng này một con khinh kỵ binh đủ để dễ như trở bàn tay đồ sát rơi chủng tộc khác mấy chục vạn chính quy bộ đội. Nhưng ở lúc này chết được cùng pháo hôi. Theo những này đẳng cấp cao siêu phàm giả xông ra, từ không trung bên trên liền có ngọn lửa màu đen đồng dạng rơi xuống, vô cùng vô tận ngọn lửa màu đen phản phất hải dương đồng dạng sôi trào mãnh liệt. Những này Nguyệt Lang tộc đẳng cấp cao siêu phàm giả nhóm không dám nhìn thẳng ngọn lửa này, bọn hắn chỉ có thể hướng mặt đất rơi đi, rơi vào đến thú nhân trong đại quân, mà ngọn lửa màu đen này cũng không có truy kích, ngay tại giữa không trung 10 mét chỗ dừng lại, một bộ nhìn chăm chăm. Dáng vẻ. Cái này thật sự là để thú nhân một phương biệt khuất đến hung ác. Không trung phi hành cũng không thể, mà trên mặt đất đại quân ngay tại công kích. Những này đẳng cấp cao siêu phàm giả nhóm cũng không dám thoát ly đại bộ đội phạm vi, cũng chỉ có thể đủ cùng pháo hôi đồng dạng xông về trước phong, bất quá bọn hắn so pháo hôi mạnh là, đấu khí của bọn hắn hoặc là ma pháp hộ thuẫn đủ để ngăn chặn ga út súng trường xạ kích, mặc dù đánh cho đấu khí của bọn hắn cùng hộ thuẫn không ngừng run rẩy kịch liệt, nhưng là hiển nhiên cũng vô pháp lập tức đem hắn triệt để đánh vỡ. Mà tốc độ của bọn hắn cũng xa so với thú nhân quân đội thực sự nhanh hơn nhiều. Trong nháy mắt liền xông vào thú nhân bộ đội phía trước nhất, quản chi là không phi hành, tốc độ của bọn hắn cũng tùy tiện đột phá bức tường âm thanh, cứ như vậy đối cứng lấy ga út súng trường bắn phá hướng về phía trước mảnh sông. Đúng lúc này, sắt thép thành lũy trung tầng vị trí bên trên, mấy đài một loại nào đó to lớn dụng cụ tạo vật phát ra sáng chói vô cùng quang mang đến, nương theo lấy quang mang này phát ra thì là tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, oanh minh phía dưới. Mấy đạo gần sóng quỷ tích tuyến từ những dụng cụ này tạo vật bên trong kéo dài hướng về phía chính diện chiến trường. Mà xông đến nhanh nhất mấy tên Nguyệt Lang tộc bán thần chiến sĩ, bọn hắn ngay cả phản ứng đều không có, trên người đấu khí trực tiếp bị oanh phá, sau đó từ thân thể trung ương vỡ vụn ra, trực tiếp bị oanh thành mảnh vỡ khối thịt. Mà sau lưng bọn hắn, kim loại mặt đất trực tiếp bị đánh ra mấy cái to lớn khe, cái này khe kéo dài vào thú nhân trong đại quân. Đem cản đường thú nhân đại quân cho cày cấy ra càng thêm to lớn tử vong quỷ tích đến, đây là mấy cái rộng mười mấy mét, chiều dài bất kể tử vong quỷ tích tuyến, phạm là tại phạm vi này bên trong thú nhân, ngay cả thi thể đều trực tiếp tán thành thịt nát. Đừng nói khối vụn, toàn bộ biến thành xây thịt hình dáng kinh khủng hài cốt. Cuối cùng, cái này mấy cái quỷ tích tuyến đánh vào đến liên doanh bên trong, cùng lúc đó, liên doanh nội bộ cũng có mênh mông năng lượng khuếch tán ra đến. Cái này mấy cái quỷ tích tuyến liền đánh vào cái này một mảng lớn mênh mông năng lượng bên trong. Đem cái này mênh mông năng lượng đánh cho gần sóng trận trận, cho đến lúc này, những này tử vong quỷ tích tuyến mới dừng lại phá hư. Siêu điện từ quỷ đạo pháo. Đây là điện từ thế hệ vũ khí bên trong uy lực lớn nhất, có 102, theo cái này quỷ đạo pháo chiều dài cùng thể tích. Còn có đưa vào năng lượng nhiều ít, uy lực của nó lớn nhất siêu việt ngàn vạn cấp đương lượng bom hydro cấp vũ khí hạt nhân gấp trăm lần trở lên, trên lý luận mà nói, trên bầu trời bố trí một đài lấy đạo vận lò phản ứng làm năng lượng, quỹ đạo chiều dài đạt tới ngàn mét cấp siêu điện từ quỹ đạo pháo. Uy lực của nó đủ để hủy diệt phương viên trăm vạn dặm phạm vi, mặc dù một pháo về sau cái này siêu điện từ quỹ đạo pháo liền sẽ hư hao, nhưng là uy lực của nó tuyệt đối cường hãn. Mà tại cái này sắt thép thành lũy bên trong, liền có dạng này đại sát khí, mà hắn mục tiêu chính là truyền kỳ cùng bán thần. Tử vong. Xông vào trước nhất quả nhiên mấy tên bán thần tại chỗ liền bị đánh chết, mà thi thể của bọn hắn khối vụn vẫy vào bọn hắn hậu phương truyền kỳ cùng bán thần trên thân, cái này khiến bọn hắn điên cuồng lửa nóng sát ý phản phất bị nước đá đổ xuống. Không sai. Hiện tại đúng là tại chiến triều bên trong, nhưng là chiến triều đối thực lực càng mạnh thú nhân. Ảnh hưởng trình độ cũng liền càng nhỏ, đến truyền kỳ lúc, trừ phi là chính mình nguyện ý điên cuồng, không phải trên cơ bản đều có thể bảo trì lại đại bộ phận lý trí, trừ phi là song phương đều chém giết đến cuối cùng cực hạn, không phải truyền kỳ cấp trở lên đẳng cấp cao siêu phàm giả nhóm, bọn hắn bình thường đều sẽ không dễ dàng xông trước chém giết. Mà thoáng một cái, những này điên cuồng Nguyệt Lang tộc truyền kỳ cùng bán thần nhóm bình tĩnh lại, sau đó bọn hắn vọt tới trước tốc độ lại bắt đầu thả chậm. Mặc dù so sánh khác thú nhân yên nguyên cực nhanh, nhưng là cũng không còn trước đó loại kia thẳng tiến không lùi uy thế. Nói nhảm, ngay từ đầu bọn hắn dám như thế xong, là thật nhìn ra những này ga út súng trường uy lực không cách nào giết chết bọn hắn, chí ít không cách nào lập tức liền miểu sát, mà tốc độ của bọn hắn lại nhanh, bản thân cũng có các loại ác chủ bài, đánh không thắng cũng có thể tùy tiện rút lui, cho nên bọn hắn mới có thể lâm vào đang điên cuồng bên trong bắt đầu xông trận. Nhưng là ai biết cái này kim loại thành lũy có độc, những này nhân loại có độc a, bọn hắn thế mà thật sự có thể miểu sát truyền kỳ bán thần vũ khí. Vậy bọn hắn liền thật là sẽ chần chờ. Cái gọi là càng già càng sợ chết, đồng dạng, thực lực càng mạnh người kỳ thật càng là cẩn thận, mặc dù cũng có một cái thuyết pháp gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng là gan này cực kỳ chỉ tại kỳ nghệ có thể nghiền ép được thời điểm mới gan lớn, không phải chính là đầu óc ngu ngốc kẻ lỗ mãng. Loại người này tại siêu phàm cấp 1 cấp 2 cấp 3 lúc liền đã cơ bản đào thải không còn, có thể đến truyền kỳ cấp độ đoạn. Trên cơ bản thật sự không có loại này nhiệt huyết ngớ ngẩn tồn tại. Đương nhiên, chủng tộc thiên kiêu nhóm khác nói. Bọn hắn chẳng những thiên phú siêu tuyệt, bản thân khí vận cũng là 10 phần, loại người này nhiệt huyết ngớ ngẩn một chút, ngược lại sẽ để cho thực lực bọn hắn nhanh chóng tăng lên, cái này là hai chuyện khác nhau. Những này Nguyệt Lang tộc đẳng cấp cao siêu phàm, bản thân liền là chính mình trong chủng tộc cao tầng, hoặc là lãnh chúa, hoặc là quý tộc, hoặc là chính là thế gia chi chủ, bọn hắn thật là không có hưởng thụ đủ a, nơi nào sẽ cam lòng cứ như vậy đi liều chết. Cho nên tốc độ của bọn hắn càng ngày càng chậm, mà tại lúc này, sắt thép thành lũy trung tầng những cái kia siêu điện từ quỹ đạo pháo lại bắt đầu tỏa sáng. Rất rõ ràng, những này quỹ đạo pháo lại lần nữa bắt đầu bổ sung năng lượng. Kết quả là, phi thường quỷ dị một màn xuất hiện, đại lượng thú nhân binh sĩ, tinh nhuệ cổ thú nhân quân đội, bọn hắn phấn đấu quên mình hướng về nhân loại trận địa phóng đi, mà cái này còn sót lại xuống tới hơn 20 tên Nguyệt Lang tộc đẳng cấp cao siêu phàm, bọn hắn lại lấy sau vọt tới lúc càng thêm tốc độ nhanh rút lui, xông vào đến thú nhân trong quân đội, sau đó xông vào đến thú nhân liên doanh bên trong. Những này Nguyệt Lang tộc đẳng cấp cao siêu phàm nhóm một khi xông vào đến liên doanh bên trong. Tiến vào mênh mông năng lượng bảo hộ phạm vi bên trong, bọn hắn từng cái đều là nhẹ nhàng thở ra, nhưng là cùng lúc đó, mỗi người bọn họ sắc mặt đều là kịch biến, mỗi một tên xông về đến Nguyệt Lang tộc đẳng cấp cao siêu phàm nhóm, miệng của bọn hắn tai mũi cũng bắt đầu phun máu, da trên người cũng xuất hiện đại lượng nhỏ bé vết thương, đồng thời, bọn hắn khí tức trên thân cũng xuất hiện trên phạm vi lớn hạ xuống, mặc dù không có rơi xuống cấp độ, nhưng là không hề nghi ngờ, bọn hắn đã ở vào trạng thái trọng thương phía dưới. Đây là phản vệ, thú nhân chiến triều phản vệ. Bất quá cũng không có đẳng cấp cao siêu phàm chế giễu bọn hắn, những này đẳng cấp cao siêu phàm ánh mắt đều nhìn sắt thép thành lũy trung tầng những cái kia siêu điện từ quỹ đạo pháo, cùng những cái kia còn không biết là thứ độ gì kim loại tạo vật, mỗi một tên đẳng cấp cao siêu phàm ánh mắt đều vô cùng phức tạp, thậm chí bắt đầu xuất hiện tên là sợ hãi cùng khiếp đảm đồ vật. Bọn hắn đến cùng là cái gì nhân loại a? Không phải là vu tộc. Thế nhưng là quản chi là vu tộc cũng không có nghe nói có nhân loại có thể cường đại như vậy a. Liền có một linh vị bạo hiếu lấy rống lên. Đây cũng là tuyệt đại đa số thú nhân đẳng cấp cao siêu phàm nghi hoặc. Bọn hắn rất xác nhận cái này sắt thép thành lũy bên trong chủng tộc là nhân loại, mà không phải thiên xà tộc như thế vạn tộc. Có thể là lúc nào nghe nói qua nhân loại có cường đại như vậy a? Chỉ có cực ít, xác thực nói. Là một thú nhân linh vị, hắn dùng một loại khó mà hình dung biểu lộ nhìn phía xa sắt thép thành lũy. Hắn là cổ thú nhân di tộc, cũng là từng tại cấm địa nhân loại thành bên trong sinh hoạt qua cổ thú nhân. Hắn biết những này là cái gì nhân loại, hắn cũng biết những này nhân loại đến cùng ý vị như thế nào. Thậm chí hắn còn có thể tưởng tượng đạt được những này nhân loại đứng sau lưng ai. Như là vị kia thật đúng quyết định đối vạn tộc xuất thủ. Phát động đại chiến triều đi. Tên này biết nội tình linh vị bỗng nhiên nói ra. Còn lại linh vị, còn có nghe nói như vậy truyền kỳ cùng bán thần nhóm, toàn bộ đều dùng không hiểu ánh mắt nhìn về phía hắn, tên này linh vị là di tộc, mà lại bản thân là Bemomot tộc người, hai cái này thân phận cộng lại để hắn trở thành nơi này địa vị cao nhất người, nhưng là địa vị mặc dù tối cao, nơi này ngoại trừ hắn là di tộc, khác đẳng cấp cao siêu phàm đều là đại tân sinh. Bọn hắn cũng sẽ không mù quáng nghe theo di tộc mệnh lệnh. Tên này Bemomot linh vị ánh mắt phức tạp nhìn xem cái kia sắt thép thành lũy, hắn lần nữa nói ra, phát động đại chiến triều, đây chính là đề nghị của ta, không? Cái này liền là mệnh lệnh của ta. Còn lại đẳng cấp cao siêu phàm nhóm đều là trầm mặc, mà cái này Bemomot linh vị liền nói ra, nếu là mệnh lệnh của ta, vậy thì do ta đi chấp hành. Trước chém giết 3 ngày, để chúng ta thú nhân phàm nhân chết đến 1/2, sau đó ta liền sẽ tự mình xuất kích, ta như thắng. Vậy cái này đại chiến triều tự nhiên không cần phát động, ta mà chết. Liền từ ta tới làm cái này tế phẩm. Nhất định phải hủy diệt bọn hắn, nhất định phải. Bằng không. Cái này Bemomot linh vị liền dùng phức tạp biểu lộ cùng ánh mắt nhìn về phía còn lại thú nhân, hắn lạnh lùng nói ra, bằng không, chúng ta thú nhân cổ thú nhân, sẽ biến thành hiện tại nhân loại. Bị bọn hắn nô dịch, bị bọn hắn đồ sát, bị bọn hắn làm nhục, tin tưởng ta. Tới lúc đó, các ngươi đều sẽ sống không bằng chết. Đại chiến triều. Cần tử vong rất nhiều thú nhân, đồng thời, ít nhất phải có 1 đến mấy linh vị chiến tử tại chỗ. Bởi vậy, mới có thể kích phát ra đại chiến triều. Dùng huyết mạch phương thức kêu gọi cơ hồ tất cả tham chiến thú nhân tụ quần lại tới đây, đây là trong huyết mạch gặp được trí mạng cường địch lúc mới có thể phát động đồ vật. Tên này Bemomot linh vị, hắn hạ quyết tâm, để cho mình trở thành hủy diệt cái này nhân loại tế phẩm. Bởi vì hắn sợ hãi. Sợ hãi nhân loại báo thù. Chương 59, Phúc Man trở về. Bầu không khí biến. Trên chiến trường yên nguyên kéo dài đồ sát, một đội thú nhân binh sĩ bước vào chiến trường, bọn hắn sinh tồn thời gian là dựa theo phút thậm chí là giây đến tính toán, theo chiếm cứ tiến hành, trong thú nhân cường chiến chủng tộc cùng bộ đội tinh nhuệ, thậm chí là siêu phàm giả nhóm cũng đều nhất nhất bước vào chiến trường, trừ cao cấp nhất linh vị lấy bên ngoài, bán thần tử vong 5 người, truyền kỳ tử vong hơn 80 người, truyền kỳ dưới đây siêu phàm không tính toán, có khác phổ. Thông thú nhân binh sĩ trước sau tử vong vượt qua 400 vạn người. Không sai, một ngày thời gian, hơn 400 vạn thú nhân liền chết tại trên chiến trường, trong đó không thiếu cường đại tinh nhuệ quân đoàn, nhưng là những cái này cũng không có cái gì chứng dụng, tại khoa học kỹ thuật chênh lệch lớn khổng lồ như thế tình huống dưới, những cái này thú nhân chết được không có chút giá trị, tùy tiện liền biến thành khối thịt vụn. Bất quá sắt thép thành lũy một phương cũng bị tổn thương. Phổ thông thú nhân các binh sĩ tịnh không có tạo thành bao lớn phá hư, nhưng là siêu phàm giả tham chiến sau tình huống liền phát sinh biến hóa. Nhất nhị giai siêu phàm giả còn không sao. Bọn hắn thực lực không đủ để đột phá ga út vũ khí bắn phá lưới. Nhưng là từ cấp 3 siêu phàm giả bắt đầu, tình huống này liền có biến hóa. Cấp 3 siêu phàm giả xác thực yên nguyên không cách nào ngăn cản ga út súng trường liên tục bắn phá, nhưng là toàn lực phía dưới. Hắn đấu khí hoặc là ma pháp thuẫn có thể trong thời gian ngắn ngăn trở 2-3 phát ga út đạn còn là làm được, mà cấp 3 siêu phàm giả bộc phát tốc độ cao nhất phía dưới, hắn tốc độ di chuyển hoàn toàn có thể siêu việt người bình thường tốc độ phản ứng, cũng là người bình thường cầm ga út súng trường nhắm chuẩn xạ kích. Nếu là chỉ có 1-2 người xạ kích, thậm chí chỉ có thể đánh trúng cấp 3 siêu phàm giả tàn ảnh. Còn tốt nơi này là trận địa chiến, có lấy ngàn mà tính nhân loại binh sĩ đang tiến hành liên tục bắn phá. Bất quá dù vậy, cấp 3 siêu phàm giả cũng hoàn toàn có thể làm được tính bùng nổ đột tiến, quản chi là tử vong, tại trước khi chết cũng có thể phát ra 1-2 sau công kích từ xa. Cũng chớ xem thường loại này cấp 3 siêu phàm bộc phát toàn lực một kích, mặc kệ là quán thâu toàn bộ đấu khí viễn trình ném, còn là quán thâu toàn bộ ma lực đại ma pháp, đối với công sự phòng ngự cùng chiến hào thượng nhân loại binh sĩ đến nói. Những công kích này đủ để vượt qua mấy ngàn mét đối bọn hắn tạo thành trí mạng thương hại. Ngay kế, tất cả nhân loại tử vong cơ hồ toàn bộ đều là từ cấp 3 cùng cấp 3 trở lên siêu phàm tạo thành, trong đó vô cùng tàn nhẫn nhất chính là một bán thần, hắn trực tiếp chọi cứng lấy ga út súng trường liên tục bắn phá, thừa dịp siêu điện từ quỹ đạo pháo thời gian cung đao xông vào đến trên trận địa, sau đó tại pháo điện từ xạ kích trước đó, hắn liền trực tiếp quả quyết tự bạo ra. Đây cũng là một kẻ hung ác, cái này một tự bạo, trực tiếp đem trận tuyến thượng hai nơi công sự phòng ngự nổ nát như. Tính cả xung quanh chiến hào thượng nhân loại binh sĩ cũng là tử thương thảm trọng, riêng cá nhân hắn tự bạo, cơ hồ nhận thầu nhân loại thương vong một nửa trở lên. Đến ngày đó kết thúc, thú nhân một phương cũng bây giờ thu binh lúc, trên trận địa các sĩ quan kiểm kê nhân số, phe nhân loại tử vong hơn 1.800 người, trọng thương EQ hơn 4.000 người. Mặc dù đem so sánh thú nhân một phương tử vong cơ hồ không đáng giá nhắc tới, dạng này số liệu so sánh nhìn xem phi thường khoa trương. Nhưng là như vậy thương vong đối với nhân loại, đối với sắt thép thành lũy toàn viên đến nói, đã coi như là phi thường thương vong to lớn. Thú nhân bên kia thượng ước số lượng, mà sắt thép thành lũy mới bao nhiêu? Nếu là mỗi ngày đều liều mạng như vậy xuống dưới, cái kia sắt thép thành lũy rất có thể căn bản chống đỡ không đến 10 ngày sau. Màn đêm buông xuống không nói chuyện, vừa rạng sáng ngày thứ hai, sắc trời mời vừa hừng sáng lúc, thú nhân liên doanh bên trong mênh mang kèn lệnh từ lại một lần nữa vang lên. Mà từ liên doanh bên trong lại một lần bắt đầu lít nha lít nhít sai phái ra thú nhân đại quân đến. Đáng sợ nhất chính là, tất cả mọi người, mặc kệ là người nguyên thủy giống như, còn là cấm địa nhân loại, lại hoặc là trương hảo hoán. Bọn hắn cũng cảm thấy một loại khác biệt. Những cái này tiến công các thú nhân, cảm giác của bọn hắn khác biệt, toàn bộ chiến trường không khí cũng dần dần biến. Các thú nhân vẫn là cái loại này hung hãn không sợ chết, vẫn là cái loại này khát máu điên cuồng. Nhưng là tất cả mọi người cảm giác được, thú nhân một phương có cái gì khác biệt, nhưng là loại này khác biệt lại rất khó lấy miêu tả, loại cảm giác này cũng vẻn vẹn chỉ là một loại cảm giác. Có lẽ, bọn hắn là thật muốn giết chúng ta. Trương Hảo Hoáng đứng tại sắt thép thành lũy đỉnh cao nhất nhìn xuống dưới, hắn cau mày nói ra. Bắc Minh Côn đứng sau lưng hắn nói thật giống như trước đó không muốn xử lý chúng ta đồng dạng, đây chính là chiến triều A, bọn hắn muốn giết chết bất luận cái gì không phải thú tính mạng con người, liền cùng loại với. Ách, những cái kia các điêu phúc mang nhóm chỗ hình dung Âu Gram thú nhân như thế, à, bên kia to con đáng giá một trận chiến, cùng loại loại này A. Trương Hảo Hoáng khóe miệng giật một cái, liền nhìn về phía Bắc Minh Côn nói, ngươi bị khôi hài ăn mòn quá lợi hại, chính mình chú ý một chút a. Bất quá cũng không phải là như lời ngươi nói loại này, cảm giác của ta là, bọn hắn trừ nhận chiến triều khát máu ảnh hưởng lấy bên ngoài. Là thật xuất hiện cái loại này thà rằng chính mình chết, cũng muốn đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt cảm giác, nói như thế nào đây, hiện tại những cái này thú nhân cho ta một loại có đạo cảm giác. Trên thực tế, Trương Hảo Hoán Tịnh không biết, ngay tại hôm qua bây giờ thu binh về sau, tên kia Bemomot tộc linh vị, cũng là tại cái này tụ quần trong quân đoàn duy nhất di tộc, hắn đem quá khứ những chuyện kia nói cho đại tân sinh nhóm. Thời đại trước chuyện cũ, vĩnh dạ bên trong vãn ca, còn có cái kia như là mộng tưởng hương đồng dạng mỹ hảo nhân loại thành cấm địa. Nhưng là vào thời khắc ấy. Sương mù hàng lâm. Ta sa vào đến trong sương mù, liền cảm giác đối với nhân loại sinh ra không thể lý giải hận ý cùng sát ý. Loại này hận ý cùng sát ý không thể ngăn cản, ta tự tay xé nát ta đủ khả năng nhìn thấy tất cả nhân loại, mặc kệ bọn hắn đối với ta là có phải có ân, phải chăng có tốt, ta khi đó chỉ cảm thấy thống khoái, nói không nên lời thống khoái. Nói thật, ta không phân rõ khi đó ta đến cùng là bị ép buộc, hay là chân thực, nói ra các ngươi khả năng không tin, mặc dù ta cảm thấy nhân loại thành cấm địa xác thực rất đẹp, nhưng khi nhân loại thành cấm địa hủy diệt về sau. Ta từ sương mù ảnh hưởng dưới tỉnh táo lại lúc, lại cảm thấy sảng khoái a, giết những cái kia nhân loại, nghe bọn hắn ai hào, xem bọn hắn ánh mắt cừu hận, thật sảng khoái a. Nhiều năm như vậy, kỳ thực ta vẫn luôn đang suy nghĩ lúc trước cái kia tất cả, cùng những cái kia tị húy hồi ức cùng thảo luận di tộc những đồng bào khác biệt, ta thường thường hồi ức, thường thường suy nghĩ đây hết thảy, sau đó, ta có một cái kỳ quái đáp án. Vì cái gì không giết đâu? Có lẽ đây mới là thiên đạo, đây mới là chúng ta vạn tộc tồn tại ý nghĩa đi, đó chính là giết người giống như, đem bọn hắn một lần đồ sát. Khiến cho bọn hắn giống con chó, giống nô lệ, giống gia súc đồng dạng quỳ gối chúng ta dưới chân, cái này có cái gì không tốt? Nhân loại cách mạng, vạn tộc quy nhất. Đây chỉ là một mộng thôi, mộng tỉnh, chúng ta yên nguyên vẫn là muốn giết nhân loại, kỳ thực chỉ đơn giản như vậy. Không sai, ta đang sợ hãi. Bởi vì ta là thật biết được chúng ta đối đãi nhân loại đến cùng có bao nhiêu tàn nhẫn, cùng trong nhân loại anh hào đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu cùng khủng bố, chính là bởi vì minh bạch đây hết thảy, cho nên ta mới quyết tâm nhất định muốn giết sạch nhân loại, giết không hết bọn hắn. Cũng muốn đem bọn hắn chú ý đạp gãy, nhất định phải để bọn hắn biến thành gia súc cùng nô lệ, không như thế, không như thế. Chúng ta thú nhân, không, tất cả vạn tộc, liền sẽ bị nhân loại biến thành gia súc, biến thành nô lệ a. Những tin tức này, cũng từ tên này di tộc nói ra, mà cái loại này mặc dù không giảng logic, không hề có đạo lý đối với nhân loại cừu hận, cùng đồ sát nhân loại tuyên ngôn, ngược lại phản phất là kích phát những người nghe một loại nào đó bản năng, đây là so khắc ấn tại bọn hắn trong huyết mạch càng sâu bản năng. Mà tin tức này tại một đêm thượng bên trong không ngừng từ trên hướng xuống truyền lại. Ngay cả rất nhiều binh sĩ cùng thú nhân các bình dân đều biết những lời này. Mặc dù bọn họ cũng đều biết đến không được đầy đủ, nhưng là không hề nghi ngờ, bọn hắn thật sự có một loại từ linh hồn tán phát ra sứ mệnh cảm giác, mà lại không phải là đơn giản chiến triều ảnh hưởng. Chính vì vậy, ngày thứ hai từ sáng sớm bắt đầu, những cái này các thú nhân trở nên càng thêm điên cuồng cùng liều mạng, vì có thể đột phá ga út súng trường bắn phá tuyến phong tỏa, bọn hắn dùng một loại phi thường đần, cơ hồ là dùng mệnh đến ghét biện pháp. Đó chính là vẻn vẹn dính vào cùng nhau. Trước sau hai tên thú nhân khoảng thời gian không cao hơn 10 cm. Cái này mang ý nghĩa trên chiến trường, chỉ cần bị trượt chân, phía sau người căn bản là không có cách phản ứng liền sẽ từ hắn trên thân dẫm đạp lên đi. Đồng thời cũng mang ý nghĩa chỉ cần ga út súng trường xạ kích, như vậy căn bản không cần nhắm chuẩn, một thương phía dưới chính là mười mấy tên thú nhân bị giết chết. Nhưng là không hề nghi ngờ, loại biện pháp này là hữu hiệu. Ga út súng trường lực xuyên thấu xác thực cường đại đến khủng bố, nhưng là cũng không có nghĩa là ga út súng trường lực xuyên thấu là vô hạn. làm thú nhân binh sĩ lấy cực hạn dựa sát vào phương thức chạy vọt về phía trước chạy lúc, liên tục xạ kích phía dưới, đại lượng thú nhân sẽ bị đánh giết trong chớp mắt, nhưng là phía sau thú nhân lại có thể lại lần nữa mượn nhờ thi thể đẩy về phía trước tiến. Quản chi những thi thể này rất nhanh lại sẽ bị đánh cho xuyên thấu, nhưng là chết thú nhân lại lần nữa biến thành kẻ đến sau tấm thuẫn, ở giữa bên trong còn có một số siêu phàm giả cùng ma pháp sư, sa mang các loại siêu phàm tại công kích, tại sử dụng quần thể gia trì ma pháp, dưới loại tình huống này, quản chi tốc độ phi thường chậm phi thường chậm. Trên đường đi chết cơ hồ vô số thú nhân, thế nhưng là thú nhân công kích trận tuyến thật đang từ từ tới gần nhân loại trận địa. Cùng lúc đó, thú nhân một phương cao cấp siêu phàm nhóm cũng không có lại từ từ quan sát, trong đó truyền kỳ cùng bán thần hỗn tạp tại thú nhân đại bộ đội bên trong, thỉnh thoảng tiến hành đánh lén cùng công kích từ xa, mà linh vị thì chia làm mấy cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội 4-5 người, bọn hắn thay phiên xông lên giữa không trung cùng cổ tiến hành tranh đấu, quản chi bọn hắn đánh không thắng cổ, nhưng là cổ muốn phòng giữ sắt thép thành lũy trên không. Cũng không cách nào tiến hành truy kích, mà những cái này thú nhân linh vị biện pháp liền rất đơn giản. Cùng cổ tiến hành quần nhau cùng du kích, mệt nhọc cổ, mà không phải cùng nó phát sinh quyết chiến. Vừa giữa trưa, thú nhân đại bộ đội tử vong nhân số vượt qua 2.000 vạn, tại hắn hàng ngũ khoảng cách nhân loại trận địa còn có 300 mét lúc, siêu điện từ quỹ đạo pháo cùng pháo điện từ, cùng ga út đại pháo các loại đều sẽ tiến hành oanh kích, này sẽ tạo thành đại quy mô tính sát thương, đem thú nhân bức bách đi lên trận tuyến lại lần nữa hướng bại, từ đây tới phục. Thẳng đến bộ thứ nhất siêu điện từ quỹ đạo pháo bởi vì quá tải mà tự bạo lúc. Thú nhân một phương tất cả mọi người đều là chấn động, sau đó bọn hắn phát ra to lớn bào hiếu âm thanh, cái này khiến bọn hắn bắn vọt tốc độ lại lần nữa tăng nhanh. Mà phe nhân loại, ngay cả tuyến đầu tiên các lão binh sắc mặt đều là biến đổi, bất quá bọn hắn tịnh không có chạy trốn, mà là riêng phần mình nhìn một chút sắt thép thành lũy đỉnh, tại đó, có thân nhân của bọn hắn. Sau đó bọn hắn liền dùng hung ác ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía công kích mà đến thú nhân đại quân. Chuẩn bị rút lui hướng trận thứ hai tuyến đi. Trương Hảo Hoáng nhìn xem tình huống phía dưới. Hắn ban bố mệnh lệnh, đồng thời hắn liền đối Bắc Minh Côn nói, Côn, chuẩn bị cùng Nguyên Thủy ra sân, hơi kéo dài một cái thú nhân đại bộ đội. Bắc Minh Côn lập tức lĩnh mệnh, thế nhưng là hắn còn chưa kịp đi đến trên trận địa, đột nhiên từ hắn cùng Trương Hảo Hoáng sau lưng. Chính là Phúc Mang nhóm thiết trí điểm phục sinh địa phương, một trận kỳ lạ quang mang bộc phát, hai người lập tức quay đầu nhìn lại, sau đó đồng thời dời ánh mắt. Bởi vì quá cay ánh mắt. Năm cái Phúc Mang lấy quỷ dị hình thái đứng tại chỗ đó. Bọn hắn tịnh không biết, dạng này hình thái Phúc Mang đã từng xuất hiện. Tại bọn hắn không có tham dự thời đại trước kết thúc trận chiến cuối cùng lúc. Loại này hình thái tên là Phúc Mang trò cười hình thái. Không, không phải, loại này hình thái gọi là Phúc Mang thần thoại hình thái. Chương 60, hợp thể cùng phục sinh số lần. Ta cảm thấy, vị trí của chúng ta không đúng lắm a. Pháo cỡ nhỏ miễn cưỡng vui cười, dùng một loại gần như ti tiện ánh mắt nhìn về phía trước mắt bốn người, thế nhưng là trước mắt bốn người toàn bộ đều trầm mặc, sau đó đồng thời bị lệch ánh mắt. Bắt đầu thảo luận ngày mai chiến đấu công việc. Pháo cỡ nhỏ khóc, hắn thật sự khóc, vừa khóc bên cạnh Triều Khắp nói, trước kia quan hệ tốt thời điểm để người ta tiểu điềm điềm, bây giờ lại để người ta quần trách hắn, có các ngươi như thế làm bằng hữu sao? Còn lại bốn cái Phúc Mang tất cả đều góc 45 độ nhìn trời. Đồng thời miệng bên trong thổi huyết sáo, quỷ dị nhất chính là, cái này bốn cái Phúc Mang mặt đều biến thành con thỏ mặt, không sai, nhân cách hóa con thỏ mặt. Pháo cỡ nhỏ nhìn thấy cái bộ dáng này, lập tức gào khóc đến lớn tiếng hơn, nước mắt của hắn biến thành hai đầu ống nước, hướng về chung quanh mặt đất mạnh vọt qua, quỷ dị nhất chính là, lúc đầu sắt thép trong pháo đài có hoàn thiện tống thoát nước hệ thống, nhưng khi cái này nước mắt biến thành hai đầu ống nước ra bên ngoài tuôn ra nước lúc, trên mặt đất thế mà lấy mắt trần có thể thấy bắt đầu tích lấy nước tới. Các ngươi đủ. Trương Hảo Hoáng mặt mũi tràn đầy gân xanh nhìn xem cái này năm cái Phúc Mang. Hắn gầm nhẹ nói ra. Năm cái Phúc Mang lập tức nhìn lẫn nhau, thân thể bọn họ phản phất cỡ nhỏ vòi rồng đồng dạng xoay tròn một chút, năm cái mọc ra đại nhân mặt học sinh tiểu học xuất hiện ở Trương Hảo Hoáng trước mặt, đồng thời tại cái này năm cái quỷ dị học sinh tiểu học trước mặt còn có năm tấm bàn học, năm cái Phúc Mang ngoan ngoãn ngồi tại bàn học trước, dùng chính là tiêu chuẩn lên lớp tư thái, dạng như vậy nói có nhiều tiêu chuẩn liền có nhiều tiêu chuẩn. Trương Hảo Hoáng có chút cúi đầu, đem con mắt thấp vào đến vẻ lo lắng bên trong. Hắn lạnh lùng nói ra, giết các ngươi a, hiện tại lập tức trên ngựa. Bắc Minh Côn ở bên cạnh nhìn không được, hắn vỗ vỗ Trương Hảo Hoáng bả vai, lúc này mới đối lấy năm cái phúc mang nói ra, tốt rồi, chớ hà tiện, không thấy được quan chỉ huy đều muốn hóa thân khôi hài sát thủ bạo tẩu sao. Nói một chút, các ngươi ở phía dưới nhìn thấy đại lãnh chúa sao? Gặp được gặp được. Năm cá nhân đều là trăm miệng một lời dùng đồng âm nói ra. Bắc Minh Côn nghe được thanh âm này đều cảm thấy đầu vô cùng đau đớn, hắn không cần quay đầu lại nhìn Trương Hảo Hoáng đều có thể biết, Trương Hảo Hoáng đoán chừng đã tại bạo tẩu điểm tới hạn lên. Cho nên hắn lập tức liền hỏi lần nữa, tình huống thế nào? Đại lãnh chúa có nói cái gì sao? Còn có, các ngươi hiện tại trạng thái. Là chuyện gì xảy ra? Không nhớ rõ. Năm cá nhân vẫn là trăm miệng một lời nói ra. Bắc Minh Côn trên trán cũng bốc lên gân xanh, kết quả là hắn trực tiếp dứt khoát quay người nói với Trương Hảo Hoáng, chôn đi, không cứu nổi. Không muốn Trương Hảo Hoáng lại là như có điều suy nghĩ nói, mộng cảnh tương tự mô hình hồ che đậy sao. Bắc Minh Côn suy nghĩ một chút nói, ngươi nói là trực diện hoàng hôn sau triệu chứng. Trương Hảo Hoáng gật đầu nói, đúng, chính là cái này. Bởi vì hoàng hôn tính đặc thù, vẻn vẹn chỉ là nhận biết đều sẽ tạo thành tự thân vặn vẹo, cho nên những cái kia trực diện hoàng hôn sau may mắn còn sống sót sinh vật, đều sẽ lấy mộng cảnh hóa đến tiến hành mô hình hồ che đậy, ngươi cũng biết, thấp vĩ độ phía dưới. Có nguyên sơ. Trương Hảo Hoáng tự hồ không muốn nhiều lời những này, hắn liền nhìn về phía Phúc Mang nói, các ngươi đoán chừng là gặp được đại lãnh chúa, không phải không có khả năng có biến hóa này, hiện tại đến nói một chút nhìn, các ngươi hiện tại có làm được cái gì? Năm cái Phúc Mang lập tức giận dữ, bọn hắn lập tức biến thành cùng loại bắt đẩu thần quyền loại kia áo da cùng kỳ lạ kiểu tóc trang phục. Riêng phần mình giận dữ lấy nói, cái gì gọi là hữu dụng? Đem lời nói rõ ràng ra. Trương Hảo Hoáng cùng Bắc Minh Côn nghe vậy, trên mặt đều mang theo lấy một chút xấu hổ, Trương Hảo Hoáng liền cúi đầu nói, thật xin lỗi, là ta nói sai, ý tứ của ta đó là. Chúng ta bây giờ nhưng so sánh trước kia hữu dụng nhiều a. Tắm rửa tỷ dẫn đầu cả giận nói. Không sai không sai, chúng ta hữu dụng nhiều. Còn lại người phụ họa nói. Lão tẩu thuốc cũng cả giận nói, chúng ta là rất có dùng, đúng không? Có tác dụng lớn chỗ a. Đúng đúng đúng, chúng ta có tác dụng lớn chỗ. Đám người lần nữa phụ họa nói. Trương Hảo Hoáng biểu lộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa, hắn dùng một loại biểu tình dữ tợn nhìn xem năm người nói, hiện tại nói cho ta, các ngươi có làm được cái gì? Năm người lại lần nữa lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt phát sinh biến hóa, một lần nữa biến hóa thành năm cái đại nhân mặc học sinh tiểu học, pháo cỡ nhỏ cẩn thận nhất tay nói, báo cáo, chúng ta năm cái có thể hợp thể. Hợp thể sao? Trương Hảo Hoáng nghĩ đến trước đó hắn nhìn thấy trạng thái, lập tức lại hỏi, hợp thể thành cái gì? Chiến lược thế nào? Hoặc là nói có cái gì đặc thù sao? Lập tức. Pháo cỡ nhỏ trực tiếp sắc mặt thẹn thùng nói, hợp thể nha. Cái này không tốt cho ngoại nhân nói rồi. Trương Hảo Hoáng lần nữa cúi đầu xuống, bất quá lần này hắn không nói gì, chỉ là hướng phía năm cái phúc mang đi tới. Một lát sau, năm cái sưng mặt sưng mũi phúc mang bụng mặt nằm rạp trên mặt đất hướng lui về phía sau, Trương Hảo Hoáng liền bắp tiếp tục nắm đấm nói ra, nói một chút, có thể hợp thể thành cái gì, hợp thể sau thực lực như thế nào. Tắm rửa tỉ nhanh chóng nói ra, trước mắt chỉ có thể hợp thể ba loại, hai loại cơ giáp, một loại là cơ nữ đặc chiến tiểu đội. Cơ giáp? Còn có cái nào cơ nữ đặc chiến tiểu đội là cái gì? Trương Hảo Hoáng nghi ngờ hỏi. Tắm rửa tỉ còn chưa lên tiếng, bên cạnh bốn cái nam tính phúc mang lập tức hưng phấn lên, bọn hắn cười ha ha lấy đứng lên, mà tắm rửa tỉ chần chờ một chút, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đủ cùng phúc mang nhóm đứng chung một chỗ. Sau đó từ trên người bọn họ phát ra sóng ánh sáng đến, cái này sóng ánh sáng rõ ràng không thế nào cường lực, nhưng lại để Bắc Minh Côn cùng Trương Hảo Hoáng đồng loạt hai mắt nhắm nghiền, thậm chí cả trên trời cổ đều theo bản năng hai mắt nhắm nghiền. Kỳ thật không đơn thuần là bọn hắn, tính cả vây công sắt thép thành lũy các thú nhân, còn có những cái kia siêu phàm giả nhóm. Quản chi là linh vị nhóm, khi nhìn đến cái này ánh sáng lúc toàn bộ đều nhắm mắt lại. Sau đó khi cái này ánh sáng biến mất lúc, Trương Hảo Hoáng liền thấy năm cái phúc mang lấy kỳ lạ quỷ dị tư thái bày tại trước mặt hắn, có người chân sau đứng thẳng, có người hai tay giơ cao, có người nhìn quanh tả hữu, năm cá nhân đứng ra kỳ lạ tư thái tổ hợp lại với nhau, sau đó Trương Hảo hoán đợi một lúc sau hỏi, sau đó thì sao? Ngoại trừ cái kia ánh sáng có thể cưỡng ép để người nhắm mắt bên ngoài, sau đó thì sao? Ngoại trừ tắm rửa tỉ, còn lại bốn cái nam tính Phúc Man trăm miệng một lời mà nói, không có a. Đây chính là cơ nữ đặc chiến tiểu đội hợp thể tư thái. Hợp thể. Tư thái. Trương Hảo hoán lại một lần cúi đầu xuống, vừa hướng năm cái Phúc Man đi đến, vừa nói ra, ngoại trừ tư thái đâu? Khác đâu? Hết rồi. Bốn cái nam tính Phúc Man vẫn là lý trực khí tráng nói ra. Một lát sau, năm cái Phúc Man lại lần nữa bụng mặt lui về phía sau, mà tắm rửa tỉ không ngừng nhỏ nói thầm, chờ một chút, vì cái gì ngay cả ta cũng cùng một chỗ đánh. Trương Hảo hoán lại lần nữa bóp tiếp tục nắm đấm nói, hiện tại nói cho ta, hai cái cơ giáp hình thái là cái gì? Có phải hay không cũng chỉ có tư thái? Năm cái Phúc Man vội vàng toàn bộ đều tại lắc đầu. Tắm rửa tỉ dẫn đầu vội vàng mà nói, không phải, cái này cơ giáp hình thái vẫn là có sức chiến đấu. Không phải không phải, ngươi chớ tới gần, cơ giáp hình thái sức chiến đấu rất mạnh a. Trương Hảo hoán liền gật đầu nói, dùng để nhìn xem. Năm cái Phúc Man bên trong, ngoài trừ pháo cỡ nhỏ bên ngoài, còn lại bốn người đều vội vàng đứng chung một chỗ, pháo cỡ nhỏ vội vàng bên cạnh khóc bên cạnh nói ra, chờ, chờ một chút a, cái này không khoa học a. Không phải hẳn là một cái đầu,